Phần 13. Thực xin lỗi, chúng ta không quen biết các ngươi, như vậy cáo biệt. Nam Giật Quỳnh lôi kéo Nam Lạc Giao muốn đi. Tinh Bột trực tiếp chặn bọn họ rời đi lộ, vênh váo tự đắc nhìn bọn họ nói. Tiểu thư nhà ta có chuyện đối vị công tử này nói, ngươi có thể đi, vị công tử này không thể đi. Tinh Bột chỉ Nam Lạc Giao nói. Nam Lạc Giao nghiền ngẫm nhìn một tên béo còn có một cái tiểu nha hoàn, các nàng làm gì vậy? Chẳng lẽ là bên đường cường đoạt dân nam? Này cũng quá không rụt rẻ đi. Công tử, ta chính là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, cũng không có ác ý. Ngũ gia béo tiểu thư rốt cuộc hoan quá khí tới, nói. Thực xin lỗi, ta không nghĩ cùng ngươi kết giao. Nam Giật Quỳnh trong mắt xẹt qua chán ghét. Như vậy một cái mập mạp nữ nhân đối với ai, nói muốn kết giao nói vậy ai cũng sẽ không nguyện ý đi. Công tử, ngươi, ta là thiệt tình muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ta là ngũ gia tiểu thư. Ngũ gia tiểu thư nói ra chính mình của cải, ý tứ chính là nói cho hắn, nàng chính mình ra ở toàn bộ trong thị trấn là số một số hai gia đình giàu có tiền có thế, cũng có làm hắn đừng không biết tốt xấu ý tứ. Chương 39 vì sinh hoạt phân đấu, 9. Nam Giật Quỳnh tự nhiên biết trong thị trấn mấy nhà giàu, chính là nghe nàng lời nói, hắn thực rõ ràng nghe ra bên trong ý tứ, ánh mắt ám ám, ngựa khí cũng không hề ôn hòa. Ngươi là ngũ gia tiểu thư kêu lại như thế nào, thì ngươi tránh ra bằng không đừng trách ta không khách khí. Nam Giật Quỳnh lạnh nhạt thanh âm có thể rớt xuống băng cha tử. Ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu, ngũ gia gia đại nghiệp đại, tiểu thư nhà ta coi trọng ngươi đó là ngươi trong cuộc đời đã tu luyện phúc khí, ngươi chàng cái gì chàng. Tinh Bột nổi giận, nhà mình tiểu thư không màng thể diện cùng hắn giao bằng hữu, không nghĩ tới hắn thế nhưng không cảm kích, còn bãi nổi lên cái giá. Ngũ gia gia đại nghiệp đại thì thế nào, có thể đại quá huyện quan, có thể đại quá hoàng đế. Nam Lạc Giao không khách khí đánh trả. Cãi nhau loại sự tình này, vẫn là nữ tử tới, bằng không người khác sẽ cho rằng một đại nam nhân khi dễ nàng đâu. Một bên đi ngang qua người, đều sôi nổi dừng lại bước chân, nhìn các nàng cãi nhau, có người cũng là xem kịch vui thái độ. Ân, ngươi một cái nông thôn nha đầu biết cái gì? Ngũ gia tùy ý liền có thể đem ngươi bóp chết. Hôm nay hoặc là liền cùng tiểu thư nhà ta làm bằng hữu, hoặc là... Hừ! Tinh Bột không ai bị nổi thái độ rất cường ngạnh. Ha ha ha, mọi người đều tới xem nột, cái này cái gì ngũ gia tiểu thư, ra mặt dày muốn cùng ca ca ta làm bằng hữu. Chúng ta không nghĩ cùng nàng làm bằng hữu, nàng liền bắt đầu uy hiếp chúng ta, còn thỉnh đoàn người cho chúng ta làm một cái chứng. Việc này nếu là nháo tới rồi công đường phía trên, chúng ta cũng có lý. Nam Lạc Giao một câu nói, cũng không ở cho các nàng mặt mũi. Ai, này ngũ gia nhưng không dễ cho ca. Cũng không phải là sao, ngũ gia tiểu thư muốn gả đi ra ngoài, chính là này thể trạng ai có thể thừa nhận được a? Các ngươi có điều không biết, này ngũ gia tiểu thư mỗi ngày đều ở trên phố lắc lư. Mục đích chính là muốn tìm được cái mộ nam tử, này không hôm nay này đối huynh muội tao hương. Nàng cũng đã lớn thành như vậy, như thế nào còn bắt bẻ đâu. Xem vị kia công tử bộ mặt thanh tú tuấn nhã, thật là hảo cải trắng bị heo củng. Đừng nói nữa, một hồi vạn nhất này ngũ gia tiểu thư coi trọng các ngươi, ha ha, kia nhưng có các ngươi nhận được, nàng phía trước đã bức tử một cái nam tử. Còn có việc này. Nói sao lại thế này? Nam tử dừng một chút nhìn ngũ gia tiểu thư cũng không có chú ý tới bọn họ, vì thế hắn liền lại lần nữa mở miệng nói. Đây đều là thực bí ẩn sự tình. Này ngũ gia tiểu thư đã là 16 tuổi, bởi vì thể trọng nguyên nhân, không có người dám tiến lên cầu thân, phía trước coi trọng một vị công tử, hơn nữa vị kia công tử chết sống không đồng ý, khi đó nhân gia còn có một cái muốn tốt vị hôn thê, bị ngũ gia ngạnh sinh sinh chia lịa, cuối cùng còn phải cưỡng bách cái kia nam tử cưới nàng, vị công tử này tức giận ở dưới, cáo lại cáo không thắng, cuối cùng đành phải chết cho xong việc. Tấm tắc. Không nghĩ tới ngũ gia thế nhưng như vậy thảo gian nhân mạng. Lần này này đối huynh muội sợ là khó thoát kiếp nạn này lâu. Trong đám người ngươi một lời ta một ngữ, đem ngũ gia rèm pha nhất nhất run lên ra tới. Ngũ gia béo tiểu thư đã sớm sắc mặt trắng bệnh, chính mình sự tình bị người trước mặt mọi người lấy đảm đường chê cười tới giảng, cái này làm cho nàng mặt mũi hướng nơi nào phóng. Tinh Bột nghe đại gia nghị luận thành, trong lòng lại cấp lại tức, hận không thể đi lên đem những người đó sắc mặt xé lạ. Kaka, chúng ta đi, loại người này chúng ta vẫn là có xa lắm không liền ly rất xa, nếu thật sự bị bất đắc dĩ, chúng ta liền thượng kinh cáo nàng. Nam Lạc Giao cũng nghe tới rồi đại gia nghị luận, từ kia nghị luận trong tiếng, đối Ngũ gia có một cái đại khái hiểu biết. Nói trắng ra là chính là ỷ vào chính mình gia có tiền, nha môn có người, lúc này mới cáo mượn oai hùng, loại người này sớm muộn gì liền sẽ được đến báo ứng. Chương 40 vì sinh hoạt phân đấu, 10. Không được đi Ngũ gia tiểu thư giận dữ hét. Hôm nay nàng mặt mũi, xem như ném lớn, thật vất vả chính mình coi trọng một người nam nhân, một khi đã như vậy không cho chính mình mặt mũi, quả thực là làm nàng hận thấu xương. Nam Lạc Giao mới không nghe nàng lời nói, lôi kéo ca ca muốn đi. Tinh Bột trực tiếp giang hai tay cánh tay ngăn cản bọn họ rời đi. Nam Lạc Giao trong mắt mang theo tàn nhẫn, đã từng nàng vẫn là thần tiên thời điểm, này đó tép dịu, ở trong mắt nàng quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Nàng trực tiếp nắm Tinh Bột mạch môn, một cái dùng sức, Tinh Bột cả người không có sức lực, thủ đoạn đau làm nàng thiếu chút nữa không có trực tiếp cầm đao bắt tay chặt bỏ tới. A, tiểu thư cứu mạng a, đau, đau Tinh Bột đau thẳng tê. Giết heo thanh âm làm bốn phía người đều che thượng chính mình lỗ thai. Ngũ gia béo tiểu thư nhìn đến tình huống như vậy nơi nào còn không biết đối phương biết võ công, trong lòng nhiều ít đều có điểm sợ hãi. Nhưng là nàng vẫn là cường trang kiên cường thái độ, xuất khẩu uy hiếp nói. Ta chính là Ngũ gia chi nữ, ngươi có biết đắc tội ta là cái gì kết cục? Ta quản được tội ngươi là cái gì kết cục, ta chỉ biết ngươi loại này không biết xấu hổ nữ nhân, ai cũng sẽ không muốn, huống chi ngươi này thể trạng. Hừ hừ, Nam Lạc Giao thẳng đánh đối phương chỗ đau. Ngũ gia béo tiểu thư vừa nghe khí hỏa khí ưa ra ba trượng, chính mình đương nhiên biết chính mình béo, chính là bị người như vậy xích lỏa lỏa nói ra, quả thực là ở đánh nàng mặt. Ngươi, ngươi cho ta chờ. Ngũ gia béo tiểu thư trực tiếp trở về chạy tới, cũng không rảnh lo nàng nha hoàn. Nam Lạc Giao một cái xảo kính liền đem Tinh Bột trực tiếp quăng đi ra ngoài, làm nàng cả người đều trực tiếp ghé vào ven đường người dưới chân. Tinh Bột bị Nam Lạc Giao ném thất điên bắt đảo, cả người đều là trời đất quay cuồng, thẳng đến Nam Lạc Giao lôi kéo ca ca rời đi, nàng cũng chưa có thể từ trên mặt đất bò dậy. Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội vừa mới hành động, còn có vừa mới đem người vứt ra đi lực đạo, căn bản là không phải nàng một cái nhỏ yếu nữ hài tử làm được. Tiểu muội sức lực khi nào trở nên như thế to lớn, thật giống như là biết võ công giống nhau. Nghĩ đến đây, Nam Giật Quỳnh nghĩ tới trước một đoạn thời gian. Tiểu mội thần thần bí bí, chẳng lẽ nàng thật sự ở học tập võ công? Kia tiểu mội lại là đi theo ai học tập? Còn có nàng một nữ hải tử vì cái gì muốn học tập võ công? Nam Giật Quỳnh trong đầu xoay quanh đủ loại đáp án. Đại ca, ngươi thật đúng là bị người nhớ thương. Nam Lạc Giao trong miệng lẩm bẩm. Nam Giật Quỳnh khỏe miệng chịu chịu, nàng cho rằng chính mình tưởng A. Tiểu mội, đại ca muốn hỏi ngươi một sự kiện. Nam Giật Quỳnh do dự một chút quyết định trực tiếp mở miệng hỏi. Đại ca, ngươi có cái gì vấn đề liền trực tiếp hỏi đi. Nam Lạc Giao hào phong nói. Tiểu muội, ngươi nói cho đại ca, ngươi có phải hay không ở luyện tập võ công? Ngươi là đi theo ai học? Có thể hay không cũng giáo giáo đại ca? Nam Giật Quỳnh lập tức hỏi ba cái vấn đề. Hắc hắc, thật không dám dầu diếm. Đại ca, ta cũng xác thật vừa mới học tập, giáo ngươi không thành vấn đề. Nhưng là yêu cầu một ít thời gian, đến nỗi là với ai học, ta về sau lại nói cho ngươi. Nam Lạc Giao cười hắc hắc, nàng biết chính mình sự tình sớm muộn gì đều sẽ bị đại ca phát hiện, còn không bằng trực tiếp nói cho hắn, miễn cho hắn lung tung ngờ vực. Ân, đại ca tin tưởng ngươi đó là. Nam Giật Quỳnh không chút nghi ngờ nói. Ân, bất quá, đại ca việc này yêu cầu ngươi bảo mật. Đừng làm cha mẹ đã biết. Yên tâm đi, đại ca tự do đúng mực. Nam Giật Quỳnh đối với Nam Lạc Giao hơi hơi mỉm cười, thanh tuấn dung nhan, mang theo một tia mị hoặc. Chương 41 có tiền ngạnh đạo lý, 1. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Lạc Giao bởi vì vừa mới sự tình, cũng lại vô tâm tư đi dạo phố, vì thế hai người cùng nhau hướng tới chợ đi đến. Bọn họ chân trước đi rồi chân kia Ngũ gia béo tiểu thư mang theo người đuổi lại đây. Béo tiểu thư nhìn đến chính mình nha hoàn còn trên mặt đất nằm, bốn phía người không có một cái tiến lên nâng dậy nàng. Đều là bảng quan thái độ. Vì thế nàng bước dậy nặng chân đi tới Tinh Bột trước mặt. Tinh Bột, bọn họ người đâu? Tiểu thư, bọn họ đi rồi. Tinh Bột chậm gì gì nói, giờ phút này nàng toàn thân trên dưới cùng tan giá giống nhau khó chịu. Đi rồi. Hướng phương hướng nào đi? Béo tiểu thư phẫn nộ nhìn Tinh Bột. Nô, nô tỳ không biết, ta vừa mới cả người đã bị cái kia tiểu tiện nhân quăng đi ra ngoài, căn bản là không có nhìn đến bọn họ đi nơi nào. Tinh bột thanh âm run rẩy nói. Ngũ gia béo tiểu thư tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay, trong ánh mắt mang theo nhất định phải được biểu tình, nói ra nói cũng là thực kiên quyết. Hừ, ta nhất định sẽ tìm được bọn họ, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không tha bọn họ. Tiểu thư tinh bột nhẹ giọng kêu gọi một câu. Chúng ta hồi phủ. Béo tiểu thư xoay người rời đi. Tinh bột từ trên mặt đất đứng lên, đi theo nàng phía sau, một chúng gia đình cũng sôi nổi hướng tới phủ đệ đi đến. Nam Lạc Giao cùng đại ca cùng nhau về tới chợ thượng, lúc này Nam Ngũ Phúc cũng vừa đem sọt tre đều cấp bán đi. Thấy được nhi tử nữ nhi đã trở lại, cũng thu thập một chút, tính toán dẹp đường hồi phủ. Nam Lạc Giao sợ ở sinh sự tình, cũng không có ở yêu cầu nơi nơi đi dạo, trong lòng lại lo lắng hoa sen đen hay không đem sự tình làm thỏa đáng. Vì thế nàng cuối cùng lựa chọn đi theo cha, đại ca hướng tới trấn khẩu chỗ đi đến. Hoa sen đen đi ra ngoài rất sớm liền đem sự tình làm thỏa đáng, hắn rời đi nhà xí thời điểm, đi tới một cái thuê xe bò địa phương, dùng mê hoặc chi thuật, sau đó liền đem lương thực rót vào xe bò thượng, không thể không nói hoa sen đen là làm đủ chuẩn bị. Đương lương thực bị hắn từ không gian túi thả ra thời điểm, đã là dùng túi trang trang tốt, hơn 30 chiếc xe bò trang lương thực, hắn trực tiếp làm người điều khiển đến trong thị trấn lớn nhất lương thực cửa hàng. Nguyên bản kia chủ tiệm nhìn đến nhiều như vậy lương thực ngừng ở chính mình cửa tiệm, còn tưởng rằng chỉ là đi ngang qua nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới chính là đối phương trực tiếp vào cửa hàng của mình. Chủ tiệm nhìn trước mặt anh Tuấn ưu nhã thiếu niên, quanh thân khí chất không giống tầm thường, vừa thấy liền biết không phải người bình thường ra thiếu gia. Chỉ là hắn không biết hắn đây là có mục đích gì, liền đứng dậy lấy lễ tương đãi. Công tử, không biết có gì phải làm sao? Ngươi chính là nhà này trưởng quầy. Hoa sen đen thanh lãnh thanh âm mang theo không dung kháng cự. Đúng vậy, ta chính là này ưu lương cư lão bản, công tử có việc cứ nói đừng ngại. Lão bản khách khách khí khí nói. Ân, nhìn đến bên ngoài lương thực sao? Ngươi liền toàn bộ nhận lấy đi. Giá cả không thể thấp hơn một lượng bạc tử, chính ngươi nhìn làm đi. Hoa sen đen một bên nói một bên cấp kia lão bản gây uy áp. Kia lão bản nghe được hắn như vậy vừa nói, còn có trên người hắn phát ra áp lực. Làm hắn cưới lên lưng cọc khó leo xuống, một lượng bạc tử một cân. Hắn như thế nào không đi cướp bóc? Phần 14. Chủ tiệm xoa xoa trên trán mồ hôi, run run rẩy rẩy nói. Công tử, này một lượng bạc tử quá quý, còn có nhiều như vậy lương thực ta cũng muốn không được a. Chủ tiệm một bên nói, một bên quan sát đối phương biểu tình. Hừ, người trước nhìn xem này gạo lại nói lời này. Hoa sen đen hừ lạnh nói. Nay chủ tiệm khó xử nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn bên ngoài hơn 30 chiếc lương thực, hắn cũng nhìn ra được tới vị công tử này sợ là không dễ chọc đoạt huy chương, không bằng chính mình đi xem này gạo, ở làm quyết định. Chương 42 có tiền ngạnh đạo lý, 2. Hảo, ta trước nhìn xem, theo sau chúng ta đang nói giá vấn đề. Chủ tiệm hướng tới cửa hàng ngoại đi đến. Hoa sen đen vung tay lên, điều khiển xe bò người, trực tiếp buông một túi gạo, mở ra túi. Chủ tiệm trực tiếp dùng tay bắt một phen gạo, đặt ở trước mắt quan khán lên. Cái đầu đều đều, tinh ánh dịch tấu, mượt mà no đủ, một cái dưới ánh mặt trời mang theo nhàn nhạt ngân quang, làm người nhìn đều không đành lòng ăn xong đi. Hảo mễ, ta kinh doanh hơn 20 năm cửa hàng, trước nay đều không có gặp qua như vậy gạo. Chủ tiệm khen không dứt miệng. Thế nào? Loại này gạo chỉ có ta có, hơn nữa ta cũng chỉ tính toán bán này đó. Lại nhiều không bán, nếu ngươi không cần, ta liền tìm nhà khác đi. Hoa sen đen không chút để ý nói. Công tử nói đùa, này gạo ta đều phải, bất quá này giá cả, chúng ta lại nói. Ngươi nghĩ ra bao nhiêu tiền? 800 văn một cân như thế nào? Hoa sen đen trong mắt xẹt qua không dễ phát hiện tàn nhẫn, trừ bỏ nữ nhân kia, này vẫn là cái thứ nhất phàm nhân dám cùng chính mình nói điều kiện. 1-2-500 văn một cân. Hoa sen đen một gõ hòa âm. Chủ tiệm vừa nghe, hắn chẳng những không giảm, ngược lại bỏ thêm 500 văn, làm hắn trong lòng có chút sốt ruột. 900 văn như thế nào? Lão bản vẻ mặt đau khổ. 2 lượng bạc, 1 cân. Hoa sen đen lại lần nữa để cao giá cả. Này lão bản khẩn trương xoa xoa cái chán, kỳ thật căn bản là không có gì mồ hôi, chỉ là một cái quán tính. Lão bản, ngươi nơi này nhưng có mới mẻ gạo. Một quản gia bộ dáng nam tử, trực tiếp đi tới ưu tiệm gạo phô, khắp nơi nhìn xung quanh, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Chủ tiệm vừa thấy người đến là lao khách hàng, chạy nhanh nên đón. Phúc quản gia, người khắp nơi nhìn xem, đại bộ phận đều là tân gạo. Hoa sen đen đôi mắt lập lòe một chút, ngay sau đó đứng lên trực tiếp đi tới cửa tiệm, trực tiếp lấy ra trong túi gạo. Vị này quản gia, ngươi nhìn xem ta này gạo thế nào. Phúc quản gia đang ở xem xét lương thảo lương thực, nghe được thiếu niên nói, quay đầu liền thấy được trong tay hắn gạo, mượt mà no đủ, phiếm ngân quang, vừa thấy liền biết đây là thượng đẳng gạo, thậm chí so với kia thượng đẳng hảo ra vài lần không ngừng. Công tử, ngươi này gạo, có bao nhiêu? Phúc quản gia kích động nói. Nhà mình thiếu gia miệng điêu, cái gì đều phải ăn tốt nhất, loại này gạo, nói vậy thiếu gia hẳn là sẽ thích. Hoa sen đen chỉ bên ngoài một chuỗi chiếc xe. Phúc quản gia hướng ra ngoài nhìn lại, một cái phố cơ bản đều bị này đó chiếc xe chiếm đầy, mới đầu hắn còn tưởng rằng là cửa hàng này phô tiến hóa, hiện tại lại thoạt nhìn không giống. Chủ tiệm nhìn đến tình huống như vậy, biết Phúc quản gia sợ là coi trọng gạo, chạy nhanh tiến lên nói. Phúc quản gia, đây là ta cửa hàng vừa mới tiến gạo. Nói xong hắn còn cấp hoa sen đen sử một cái ánh mắt cùng ý tứ là đang nói, hai lượng thành giao. Hoa sen đen chút nào không để ý tới hắn ánh mắt, trực tiếp đối với Phúc quản gia nói. Này gạo là của ta, còn không có bán cho nhà này, nếu ngươi yêu cầu ta lập tức đưa đến ngươi trong phủ, đương nhiên này giá cả cũng là thực quý. Hoa sen đen thong dong bình tĩnh nói. Hảo, giá cả hảo thuyết. Phúc quản gia cao hứng nói. Ân, ba lượng bạc một cân, ngươi xem như thế nào. Hoa sen đen trực tiếp lại đem giá cả để cao một hai. Chủ tiệm giật mình nhìn hoa sen đen, không nghĩ tới hắn lại đem giá cả để cao một hai, hôm nay đánh sâu vào quá lớn. Ân, cái này giá cả tính hợp lý, ngươi này liền làm người đưa đến phố Đông Lý ra. Hoa sen đen gật gật đầu, trực tiếp phất phất tay, xe bỏ chậm rãi hành động lên. Phúc quản gia cùng hoa sen đen cùng nhau đi theo xe bỏ mặt sau. Chương 43 có tiền ngạnh đạo lý, 3. Giờ phút này cửa hàng lão bản muốn bóp chết chính mình tâm đều có. Nếu không phải chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần chối từ, tốt như vậy một lần kiếm tiền cơ hội, lại như thế nào sẽ từ hắn trong tay trốn? Ảo não chủ tiệm đấm ngực dừng chân, ánh mắt dừng ở hoa sen đen trên người, hy vọng thiếu niên này còn sẽ lại đến bán cho chính mình một ít như vậy gạo, như vậy hắn nhiều ít đều sẽ ở kiếm một bút. 30 chiếc xe bò ngừng ở Lý Phủ trước cửa, Phúc quản gia làm người nhất nhất qua sưng, một xe gạo 500 cân. 30 xe tổng cộng là 1.500.000 cân gạo, tương đương mỗi cân 3 lượng bạc, tổng cộng là 4.500.000 lượng bạc. Phúc quản gia đôi mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp lấy ra ngân phiếu đưa cho hoa sen đen. Công tử chính ngươi xem một chút, tiền hay không đối số. Phúc quản gia đối với hoa sen đen nói. Không cần, ta tin tưởng quản gia là người, bất quá ta còn có một ít rau dưa, không biết quý phủ yêu cầu không. Ha ha, công tử hảo quyết đoán. Không biết công tử rau dưa hay không có gạo có thể đánh đồng. Phúc quản gia cười tủm tỉm nói. Trước mắt vị này thiếu niên, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, nhìn hắn toàn thân khí chất liền biết không phải người bình thường, nhưng là không biết vì sao, lại ở chỗ này bán nổi lên gạo, thật là làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Chờ một lát, ta đây liền làm người đưa tới, làm ngươi coi một chút. Hoa sen đen nhanh chóng rời đi Lý Phủ, hắn trực tiếp đuổi đi một ít xe bò. Chỉ để lại tam chiếc xe bò, sau đó trực tiếp ở không ai địa phương đem rau dưa toàn bộ chuyển rời đến xe bò thượng, lúc này mới lại đuổi hướng Lý Phủ. Phúc quản gia nhìn đến đi mà quay lại thiếu niên, thực kinh ngạc, ở nhìn đến xe bò thượng rau dưa thời điểm, đôi mắt mở to đại đại. Xanh mượt rau dưa, đỏ rực cà chua, thon dài đậu que, còn có lửa đỏ ớt cay, mỗi loại rau dưa đều phiếm cùng gạo giống nhau ngân quang, ở thái dương hạ lấp lánh sáng lên. Công tử, xin hỏi ngươi này đó rau dưa có phải hay không cùng gạo cùng nhau trồng ra? Phúc quản gia kích động hỏi. Ân. Hoa sen đen đơn giản cho một câu. Công tử, về sau ngươi nếu là còn có như vậy rau dưa cùng gạo toàn bộ đều đưa lại đây, ta giống nhau chiếu thu không lầm. Phúc quản gia nói thẳng nói. Hoa sen đen nhướng mày, hắn cho rằng như vậy gạo cùng rau dưa, muốn liền phải a? Nếu không phải kia tiểu nữ nhân không có tiền, đánh chết hắn đều sẽ không đem mấy thứ này bán đi. Huống chi hắn còn muốn rất nhiều, tưởng mở. Ngượng ngùng, ta hiện tại chỉ có nhiều như vậy, về sau cũng không có khả năng lại có. hoa sen đen một chậu nước lạnh tưới ở Phúc quản gia trên đầu. Phúc quản gia nguyên bản kích động biểu tình, ở nghe được hắn những lời này, lập tức liền hể vải xuống dưới. Là lao phu suy nghĩ nhiều, còn thỉnh công tử chẳng trách. Phúc quản gia chắp tay nói, vẫn là đem này đó đồ ăn, xương đi, giống nhau 3 lượng bạc 1 cân. Hảo, ta đây liền làm người quá xương. Tam chiếc xe bỏ rau dưa, quá xương xuống dưới tổng cộng 500 cân. Phúc quản gia trực tiếp 1.520 cho hoa sen đen. Hoa sen đen đem ngân phiếu suy hảo lúc sau, đối với Phúc quản gia chắp tay, sau đó đi nhanh phiêu phiêu rời đi. Phúc quản gia nhìn theo hắn rời đi. Hoa sen đen đem sự tình xong xuôi, liền bay thẳng đến trấn khẩu trô đi đến. Hắn ở đi phía trước, thuận tiện cấp những người đó, đem mẹ huyễn chi thuật cấp giải khai. Mà những người này liền cảm giác chính mình làm một giấc mộng, mộng tỉnh lại thời điểm, bọn họ như cũ còn ở thuê xe địa phương. Duy nhất bất đồng chính là cảm giác chính mình mệt mỏi quá, giống như làm rất nhiều sự, đuổi thật lâu lộ giống nhau. Hoa sen đen đạp nhẹ nhàng bước chân hướng tới trấn khẩu đi đến, tâm tình cũng tương đương hảo. Chương 44 có tiền ngạnh đạo lý, 4. Hoa sen đen đạp nhẹ nhàng bước chân hướng tới trấn khẩu đi đến, tâm tình cũng tương đương hảo. Hoàn thành nữ nhân kia cho chính mình nhiệm vụ, hắn giờ phút này cảm thấy chính mình phi thường nhẹ nhàng. Ở trên đường cái dọc theo đường đi đi dạo, chính là thế nhưng cùng mang theo tức giận về nhà ngũ béo tiểu thư đánh cái đối mặt. Kia ngũ gia tiểu thư đúng là lửa giận tận trời thời điểm, đột nhiên thấy được hoa sen đen kia tuấn mỹ khuôn mặt, đĩnh bạt thân ảnh. Chính mình vừa mới nhìn đến cái kia thanh tuấn ưu nhã nam tử, cũng đã là xuân tâm nhộn nhạo, chính là hiện tại xuất hiện ở nàng trước mặt nam tử, càng là làm nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Ngũ tiểu thư lập tức trên dưới đánh giá một chút chính mình quần áo, thuận tay xử lý một chút chính mình đầu tóc, làm chính mình bảo trì một cái đại gia tiểu thư phong phạm. Ý cười doanh doanh bước nàng tự nhận là nhẹ nhàng bước chân, mang theo nàng tự nhận là ưu nhã tươi cười, từng bước một hướng tới hoa sen đen đi đến. Tinh bột nhìn đến tiểu thư lập tức trở nên như thế. Ách, nói như thế nào đâu, tóm lại chính là nhìn đến mục tiêu bộ dáng, vì thế nàng hướng tới bốn phía nhìn lại. Ở nàng nhìn đến hoa sen đen kia mị hoặc 10 phần tuấn mỹ dung nhan, tinh bột tâm bang bang, hung hăng nhảy lên một chút. Nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế tuấn mỹ nam tử, nếu chính mình là cái có tiền có thế đại tiểu thư, như vậy chính mình có phải hay không có thể. Ngũ gia tiểu thư, căn bản là không có nhìn đến chính mình nha hoàn thần thái, nàng hiện tại một lòng đều hệ ở hoa sen đen trên người. Một bên người qua đường nhìn đến nàng cái này thần thái, sau đó đem ánh mắt dừng ở cách đó không xa hoa sen đen trên người, mọi người đều nhịn không được lắc đầu. Hôm nay làm sao vậy? Như thế nào luôn là có người xui xẻo, vừa mới bắt đầu kia một đôi huynh muội, hiện tại lại là một cái tuấn mỹ vô song thiếu niên. Mọi người đều là vẻ mặt tiếc hận. Ngũ gia tiểu thư nhanh chóng hướng đi hoa sen đen, ở chỗ hắn có cái 2 mét khoảng cách ngừng lại. Nô gia cấp công tử thỉnh an, không biết nhưng may mắn thỉnh công tử đến vận may tiểu lầu một tự. Ngũ béo tiểu thư cái này hành động, thanh âm này, làm ở ven đường người đều thiếu chút nữa nhổ ra. Nàng phía sau gia đình cùng tình bột cũng lôi cái ngoại tiêu lý nột. Các ngươi ai xem qua một cái thể trọng gần 200 cân, đối với một cái tuấn mỹ nam tử làm một cái thục nữ, ưu nhã động tác. Trong miệng còn ôn thanh tế ngữ nói nô ra. Cái này hình ảnh quá Mỹ làm người không dám nhìn thẳng, Mỹ làm người rất một tầng nổi da gà. Hoa sen đen đang ở không chút để ý đi tới, đột nhiên một cái quái vật khổng lồ chặn chính mình đường đi. Sau đó liền nghe được một cái không hài hòa thanh âm truyền vào hắn trong tai. Hoa sen đen ánh mắt dừng ở trước mặt quái vật khổng lồ trên người, chỉ thấy đối phương làm một cái không tiêu chuẩn lễ nghi, thân thể cao lớn làm nàng thực cố hết sức. Hoa sen đen khỏe miệng rút ra lợi hại, hắn thật sự không rõ, như vậy quái vật khổng lồ là như thế nào ăn ra tới. Công tử, ngũ gia tiểu thư chậm chạp đợi không được đối phương đáp lại, hơn nữa nàng tư thế này thật sự là khó chịu không được. Bất đắc dĩ nàng đành phải ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tuấn mỹ nam tử. Chỉ thấy hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở chính mình trên người, cái này làm cho nàng trong lòng một hy, lúc này mới ra tiếng kêu. Hoa sen đen bị nàng một tiếng công tử sợ tới mức toàn thân nổi lên một tầng ngất đáp, còn đánh một cái run run. Vị này, cô nương, ngươi ngăn trở tại hạ lộ. Hoa sen đen thật sự là không biết nên như thế nào đem cô nương hai chữ ấn ở nàng trên người. Phần 15. Công tử, nô gia họ Ngũ, tên là Doanh Doanh. Công tử có thể gọi ta Doanh Doanh. Ngũ Doanh Doanh si ngốc nhìn Hoa Sen Đen. Hoa Sen Đen, hắn không muốn biết tên nàng được không? Chương 45 có tiền ngạnh đạo lý, nam. Cô nương, thỉnh ngươi nhường một chút. Hoa Sen Đen câu này nói có điểm ngạnh, còn mang theo không kiên nhẫn. Ngũ Doanh Doanh sắc mặt xấu hổ đứng thẳng thân thể, sắc mặt mang theo cười nhạt. Công tử, Doanh Doanh muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, còn thỉnh công tử thưởng cái mặt, cấp Doanh Doanh một cái cơ hội. Hoa Sen Đen nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, trang không có nghe hiểu chính mình ý tứ, lại vô kiên nhẫn cùng nàng chu toàn, vung tay háo tử, trực tiếp đem trước mặt quái vật khổng lồ cấp sốc bay đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại đi nhanh phiêu phiêu rời đi. Tinh Bột cùng phía sau gia đình còn không có tới kịp nói cái gì, chỉ thấy tiểu thư đã phi quỷ dạp trên mặt đất, mà người nọ đã không biết tung tích. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tinh Bột phản ứng lại đây trực tiếp chạy hướng tiểu thư, biểu tình mang theo hoảng loạn, đáy mắt mang theo khinh thường. Gia đình cũng là sốt ruột chạy qua đi, 4-5 người cùng nhau đỡ trên mặt đất người. Tiểu thư, ngươi nơi đó bị thương. Chúng ta đi tìm đại phu. Tinh Bột nói. Ngươi cút cho ta có thể có chuyện gì? Các ngươi thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, liền cá nhân đều xem không được, dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Ngũ Doanh Doanh cả giận nói. Hôm nay thật là xui xẻo, nàng coi trọng nam tử một đám đều là như vậy khó chơi, hôm nay nàng mặt đều ném vào. Ven đường người một đám che miệng, làm chính mình không cần cười ra tới, miễn cho chọc đến đối phương trả thù chính mình. Bị mắng Tinh Bột cùng gia đình, một đám đều sắc mặt hổ thẹn, trong lòng cũng mang theo đối Ngũ Doanh Doanh hận. Một tên béo có cái gì đắc ý? Nơi nơi tìm nam nhân mập mạp, như không phải đỉnh Ngũ gia tiểu thư tên tuổi, ngươi cho rằng ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này đối với bọn họ chỉ trò trò. Tinh Bột trong lòng tức giận mắng, nhưng là mặt ngoài vẫn là hèn mọn tiến lên, đỡ Ngũ Doanh Doanh, trong miệng nói cùng tâm không phù hợp nói. Tiểu thư, thực xin lỗi, là Tinh Bột sai, ngươi không cần sinh khí. Hừ, Ngũ Doanh Doanh hừ lạnh nói, trên mặt cùng thịt mỡ cũng là loạn run, run a run làm nhân tâm sinh ghê tởm. Những người khác đều là cúi đầu, đại khí cũng không dám ra. Thật là thùng cơm. Ngũ Doanh Doanh một tay đỡ chính mình thô eo, một tay đỡ Tinh Bột, đem chính mình đại bộ phận thể trọng đều đè ở Tinh Bột trên người. Tinh Bột cũng chỉ có thể ngạnh chống đỡ nàng, không có biện pháp ai làm tiểu thư chính là nàng áo cơm cha mẹ, nếu không có Ngũ gia. Như vậy nàng nhật tử không biết quá đến có bao nhiêu thê thảm. Đỡ ta trở về, chẳng lẽ muốn đứng ở chỗ này đương ngốc tử làm người quan khán sao? Ngũ Doanh Doanh hung tợn nói xong còn hít hà một hơi, vừa mới kia một chút quăng ngã làm nàng giờ phút này còn cảm thấy ở đau đớn ven. Tinh Bột lập tức đỡ nàng chậm rãi đi tới, mặt sau gia đình cũng là đi bước một đi theo, lời nói cũng không dám nhiều lời, tiểu thư cái gì tính tình bọn họ là biết đến, chính mình nếu nói thêm nữa. Phỏng chừng sẽ không đem nàng hỏa khí giáng xuống, ngược lại còn sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, càng thêm tràn đầy. Ven đường người, thấy không có gì náo nhiệt nhưng xem, vì thế cũng đều sôi nổi tan đi. Hoa Sen Đen nguyên bản hảo tâm tình, cũng bị vừa mới quái vật khổng lồ cấp làm cho không có hứng thú. Vì thế hắn không ở nhiều lưu lại, bay thẳng đến trấn khẩu chỗ đi đến. Nam Ngũ Phúc mang theo nhi nữ thực mau đi tới trấn khẩu chỗ. Nam Lạc Giao nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện Hoa Sen Đen bóng dáng, trong lòng có chút sốt ruột, lại sợ cha, đại ca nhìn ra manh mối, đôi mắt chuyển á chuyển, trong đầu nghĩ kéo dài biện pháp. Nam Ngũ Phúc không hề có muốn dừng lại tính toán, hắn tưởng nhanh lên về đến nhà, nhìn Thái Dương đã hướng phía tây nghiêng, nhìn canh giờ, không sai biệt lắm đã là giờ thân, lại vẫn sợ là muốn đuổi đêm lộ. Chương 46 có tiền ngạnh đạo lý, 6. Mắt thấy cha liền phải mang theo bọn họ phải về nhà, Hoa Sen Đen còn không có xuất hiện, Nam Lạc Giao trong lòng càng thêm sốt ruột. Nam Lạc Giao một bên nghĩ cách, một bên sốt ruột. Rất xa Hoa Sen Đen đạp nhanh chóng bước chân đi tới thị trấn khẩu, nhìn đến Nam Lạc Giao sốt ruột biểu tình, Hoa Sen Đen cảm xúc rốt cuộc không hề là phiền muộn. Hoa Sen Đen cười như không cười nhìn Nam Lạc Giao, trong mắt mang theo nghiền ngẫm, hắn muốn nhìn một hồi nàng phải dùng cái gì lấy cớ mang chính mình tiến trong không gian. Nam Lạc Giao đang ở sốt ruột thời điểm, phát hiện ở có người nhìn chăm chú vào chính mình, vì thế nàng liền hướng tới bốn phía nhìn lại. Rốt cuộc ở đại thạch đầu bên thấy được Hoa Sen Đen thân ảnh, bất quá chỉ thấy hắn lười nhác dựa vào ở cục đá bên cạnh, con ngươi mang theo hài hước. Nam Lạc Giao tức khắc hết trôi nói rồi, chính mình ở chỗ này lo lắng muốn chết, cái này linh sủng lại ở một bên vui sướng khi người gặp họa, thật là quá vô lương. Nam Lạc Giao tưởng quy tưởng, nhưng là nàng vẫn là muốn tìm cái lấy cớ rời đi một chút. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ, không có biện pháp, nàng chỉ có thể còn dùng thượng nhà xí biện pháp. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao lập tức làm bộ bụng đau, thân mình câu lũ, một tay ôm bụng, trên mặt vẻ mặt thống khổ phi thường đúng chỗ, quả thực liền có thể cùng ảnh đế so sánh với cũng luận. Nam Giật Quỳnh phát hiện tiểu muội ngừng lại, quay đầu nhìn nhìn nàng, phát hiện trên mặt nàng cùng biểu tình phi thường thống khổ, lập tức đi vòng vèo hồi nàng bên người, biểu tình sốt ruột, ngự khi mang theo quan tâm hỏi. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Nam Ngũ Phúc nghe được nhi tử như vậy vừa nói, cũng dừng bước chân, nhanh chóng quay đầu nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Nay vừa thấy, làm hắn lập tức căng thẳng thần kinh, trực tiếp đi vào bọn họ trước mặt. Giao Nhi, ngươi làm sao vậy? Đại ca, cha, ta bụng đau, có thể là ăn hỏng rồi bụng, ta tưởng thượng nhà xí. Nam Lạc Giao không màng hình tượng nói. Hoa Sen Đen nhìn nàng lại bắt đầu làm bộ làm tịch, thế nhưng vẫn là dùng tới cũ kỹ biện pháp, tức khắc hắn liền đen mặt. Quỳnh Nhi, mau mang ngươi muội muội đi nhà xí. Nam Ngũ Phúc nói. Cha, đại ca, nơi này nơi nào có? Ta chính mình đi, rốt cuộc ta là nữ hài tử, đại ca đi theo ngượng ngùng. Nam Lạc Giao lại nói lời này thời điểm, cảm giác lời này như thế nào như vậy quân hai. Vẫn là làm đại ca ngươi bồi ngươi cùng nhau đi, ta nhớ rõ phía tây có cái lâm thời nhà xí, các ngươi liền đi nơi đó đi. Nam Ngũ Phúc thái độ kiên quyết. Này, hảo đi, phiền toái đại ca. Nam Lạc Giao khuôn mặt nhỏ nhăn ở cùng nhau. Nam Giật Quỳnh trực tiếp đem Nam Lạc Giao ôm vào trong ngực, hướng tới vừa đi lộ. Nam Lạc Giao còn không có phản ứng lại đây đã bị đại ca ôm ở trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ bừng một mảnh, nàng có bao nhiêu lâu không có làm người như vậy ôm vào trong ngực. Nam Lạc Giao đôi mắt trộm nhìn ôm chính mình đại ca, tức tiêm cầm hoàn mỹ độ cung, vi bạch làng ra, nếu không phải thường xuyên dinh dưỡng bất lương, mỗi ngày còn phải trải qua thái dương lễ rửa tội, nói vậy sẽ so hiện tại càng thêm mê người. Nam Lạc Giao còn không quên cấp Hoa Sen Đen chỉ phía tây một cái thủ thế, miễn cho hắn không biết chính mình vì cái gì như vậy ra sức biểu diễn. Hoa Sen Đen nhìn nàng làm thủ thế, minh bạch nàng đây là có ý tứ gì, chỉ là nàng luôn là tìm đi nhà xí lấy cớ, như vậy thật sự hảo sao. Nàng này lấy cớ cũng quá buôn phóng. Hoa Sen Đen tưởng quy tưởng, vẫn là hướng tới phía tây đi đến. Tiểu muội, tới rồi. Nam Giật Quỳnh đem Nam Lạc Giao thả xuống dưới. Nam Lạc Giao ngượng ngùng nhìn đại ca. Đại ca, ngươi, có thể hay không qua bên kia chờ ta một chút. Nam Giật Quỳnh xoa xoa nàng tóc, ánh mắt mang theo sủng nịch, nhu hòa cười. Chương 47 có tiền ngạnh đạo lý, 7. Nam Giật Quỳnh xoa xoa nàng tóc, ánh mắt mang theo sủng nịch, nhu hòa cười. Tiểu nha đầu trưởng thành, biết thẹn thùng. Đại ca, nói cái gì đâu? Ta mới 10 tuổi, nơi nào trưởng thành? Nam Lạc Giao không vui nói. Ngươi không phải vội vã đi vào sao? Còn không chạy nhanh đi. Nam Lạc Giao lúc này mới nhớ tới chính mình làm gì vậy tới, vì thế nàng không nói hai lời trực tiếp vọt vào nhà xí. Nam Giật Quỳnh nhìn muội muội đi vào, lắc lắc đầu, đi hướng cách đó không xa. Nam Lạc Giao ở nhà xí, chờ Hoa Sen Đen, trong lòng đúng là tưởng, không biết gia hỏa kia đem sự tình làm thế nào, còn có hắn nhưng nhìn đến chính mình cho hắn thủ thế. Nam Lạc Giao trong lòng không ngừng nghĩ, ở không gian không lớn nhà xí, đi tới đi lui. Tấm tắc, thật đúng là không chê này hương vị đâu. Hoa Sen Đen thanh âm tự Nam Lạc Giao đỉnh đầu vang lên. Nam Lạc Giao bị Hoa Sen Đen đột nhiên xuất hiện thanh âm hạ nhảy dựng, nàng đồng thời cũng âm thầm may mắn, người tới không phải cái gì ác đồ, từ chính mình thành như vậy một cái tiểu ló ly bộ dáng, cảnh giác tính đại đại giảm xuống. Thậm chí chính mình tính cách liền bắt đầu thoái hóa thành một cái 10 tuổi tiểu nữ hài. Ngươi đi đường không có thanh âm sao? Là chính ngươi cảnh giác tính quá thấp, đường đường Bích Giao tiên tử, tấm tắc, thế nhưng liền cơ bản nhất cảnh giác tính đều không có, thật là thật đáng buồn. Hoa Sen Đen nhịn không được lại bắt đầu kích thích nàng. Về sau không cần ở ta trước mặt nói cái gì đồ bỏ Bích Giao tiên tử, thì hiện tại chính là một cái bần dân, một cái nông nữ. Còn có ngươi có phải hay không nên xuống dưới? Nam Lạc Giao một hồi giáo huấn. Hoa Sen Đen sờ sờ cái mũi, trực tiếp từ kia thoạt nhìn sắp sập đầu tường nhảy xuống tới. Nam Lạc Giao lông mày chọn một chút, nhìn như muốn sập tường thế nhưng còn có thể chịu tải hắn trọng lượng, thật là kỳ tích ta. Vào đi thôi. Lấy tới. Nam Lạc Giao bắt tay trực tiếp dối qua đi. Cái gì? Hoa sen đen suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Bạc. Nam Lạc Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Nga, ngươi không nói ta đều đã quên, ta chỉ có thể cho ngươi 100 lượng bạc, mặt khác ta giúp ngươi thu hồi tới, miễn cho ngươi tương lai chỉ biết không làm mà hưởng, cái gì đều dựa vào không gian. Hoa sen đen trực tiếp ném cho nàng một chương 100 lượng ngân phiếu. Ngươi, 100 lượng liền 100 lượng, hừ, lại cấp điểm bạc vụn. Nam Lạc Giao áp chế chính mình xúc động, không có biện pháp chính mình hiện tại lại đánh không lại hắn, đành phải thỏa hiệp. Hoa sen đen thấy nàng mặt trướng đến đỏ bừng, biết đây là bị chính mình nói cấp khí, vì thế lại lấy ra một ít bạc vụn cho nàng. Nam Lạc Giao thấy hắn cũng không phản bác chính mình, đem bạc vụn thu hảo, lúc này mới trực tiếp đem hoa sen đen mang về trong không gian. Không bao lâu, Nam Lạc Giao từ nhà xí đã đi tới, nhìn đến cách đó không xa đại ca, vì thế liền đi qua. Hai người nhanh chóng cùng cha hội hợp, ba người lúc này mới hướng tới trong nhà đi đến. Dọc theo đường đi đều là hướng ra phản hồi thôn dân, có thắng lợi trở về, có cao hứng phấn chấn, thực rõ ràng hôm nay bọn họ thu hoạch thực không ít. Nam Ngũ Phúc cùng Nam Giật Quỳnh sắc mặt như cũ không có thay đổi, bởi vì bọn họ biết, chính mình hôm nay bán bạc, quá ít, nhà bọn họ nếu là muốn xây nhà, đó là xa xa không đủ. Nam Lạc Giao trong lòng còn lại là Mỹ Lộc Cộc, bởi vì giờ phút này nàng trên người suy hơn 100 lượng bạc. Nàng còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể làm nhà này sinh hoạt thay đổi, muốn như thế nào làm mới có thể đem trong nhà phòng ở minh chính ngôn thuận đem phòng ở cái lên. Chính mình nếu là có chính mình phòng, như vậy nàng tiến không gian thời gian liền rất ổn định. Dọc theo đường đi nàng đều đang không ngừng nghĩ các loại biện pháp. Chương 48 có tiền ngạnh đạo lý, 8. Bọn họ tới gần trạng vạng thời điểm mới đến ra, dọc theo đường đi từng người hoài bất đồng tâm tình, về tới trong nhà. Mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, còn ở phía sau. Diêu thị nhìn đến tướng công cùng nhi tử nữ nhi đã trở lại, chạy nhanh tiến lên nên đón. Phần 16. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương lên núi đánh sải còn không có về nhà, trong phòng bếp Nam Lạc Nhã ở giúp đỡ Diêu thị nấu cơm, nhìn cha cùng đại ca, tiểu muội đã trở lại, nàng cũng là dị thường hưng phấn, buông trong tay củi đốt, liền trực tiếp chạy tới Nam Lạc Giao bên người. Muội muội, nói cho tỷ tỷ trong thị trấn hảo chơi sao? Nam Lạc Giao nhìn tỷ tỷ hưng phấn chung mang theo chờ mong, giữ chặt tỷ tỷ tay cười nói. Ân. Còn hành, bất quá Nam Lạc Giao cố ý đem thanh âm kéo đến thật dài. Nam Lạc Nhã nguyên bản có thể nghe được muội muội nói một ít hảo chơi chuyện thú vị, chính là không nghĩ tới, muội muội thế nhưng chỉ nói một nửa, này nhưng đem nàng lo lắng. Ai nha, hảo muội muội ngươi liền nhanh lên nói cho tỷ tỷ đi. Nam Lạc Nhã không thuận theo nói. Hảo, hảo, ta nói cho ngươi, kỳ thật trong thị trấn cũng không có gì hảo ngoạn, bất quá người xấu rất nhiều, hôm nay ta cùng với đại ca liền gặp một cái người xấu. Cái gì tiểu muội, ngươi cùng đại ca gặp được người xấu? Có hay không thương đến nơi nào? Nam Lạc Nhã lôi kéo Nam Lạc Giao ngó trái ngó phải, liền sợ hãi tiểu muội thật sự chịu cái gì thương. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều không có bị thương. Nam Lạc Giao trong giọng nói mang theo áy náy, nàng liền không nên đem gặp được kia mập mạp tử sự tình nói ra, làm hại tỷ tỷ lo lắng bọn họ. Không bị thương liền hảo, nói cho tỷ tỷ, đó là cái gì người xấu? Nam Lạc Nhã vội vàng muốn biết sự tình trải qua. Tỷ tỷ, buổi tối ta lại nói cho ngươi. Hảo đi. Nam Lạc Nhã mang theo mất mát nói. Hảo, có chuyện gì buổi tối các ngươi hai chị em chính mình nói đi. Diêu thị thuận miệng nói. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Nam Ngũ Phúc. Tức phụ, đây là hôm nay bán bạc, tổng cộng là 900 văn, người muốn thu hảo. Nam Ngũ Phúc trực tiếp từ trong lòng lấy ra một cái xuyến tốt đồng tiền, đưa qua. Chấm đã. Một cái không hài hòa thanh âm, đột nhiên vang lên. Trong viện người đồng thời nhìn phía cửa chỗ, chỉ thấy Tô Thị mang theo nhị tức phụ, từng bước một đã đi tới. Lý Thị đôi mắt thẳng tắp trừng mắt Nam Lạc Giao, phảng phất lại nói. Tiểu tiện nhân, ta sớm muộn gì sẽ thu thập ngươi. Tô Thị đôi mắt dừng ở kia một chuỗi tử đồng tiền tử thượng, nhìn như vậy đại một chuỗi tiền, ước chừng gần có một lượng bạc tử bộ dáng, nàng liền sốt ruột liền mạo phao. Hai người từng bước một đi tới Nam Ngũ Phúc trước mặt. Nam Ngũ Phúc tay cầm 900 văn tiền, làm đưa cho Diêu Thị hành động, Diêu Thị tay làm tiếp tiền hành động, hai người tay đều định ở nơi đó. Lão đại, có tiền, ngươi liền đã quên ta cái này làm nương. Tô thị từ đầu tới đuôi đều không có xem Nam Ngũ Phúc liếc mắt một cái, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiền. Nam Ngũ Phúc trong ánh mắt lập tức liền tràn ngập tức giận, Diêu thị còn lại là khó xử không biết nên làm như thế nào, này tay là thả cũng không xong không bỏ cũng không phải. Hôm nay họp chợ, tổng cộng liền bán 900 văn, nếu bị bà cầm đi, kia bọn họ này toàn ra muốn ăn cái gì uống cái gì. Nam giật quỳnh ngón tay gắt gao nắm, phảng phất dây tiếp theo hắn liền sẽ xông lên đi, cho các nàng hung hăng một quyền, nắm tay cũng ở hơi hơi run rẩy, hắn ở cực lực khắc chế chính mình. Nam Lạc Nhã lôi kéo muội muội tay, cũng ở hơi hơi phát run, nhìn chính mình ra, vừa mới tiến trướng 900 văn, lập tức liền phải bị mãi mãi cầm đi, nàng trong lòng liền không cam lòng, vì cái gì chính mình trong nhà chỉ cần hơi chút hảo một chút, cái này mãi mãi liền sẽ từ nửa đường thượng vụt ra tới, trên đời này còn có như vậy đáng xấu hổ mãi mãi sao? Chương 49 có tiền ngạnh đạo lý, 9. Nam Lạc Giao cảm nhận được Nam Lạc Nhã run rẩy. Biết nàng đây là trong lòng có tức giận, vẫn là giận mà không dám nói gì tức giận. Nam Lạc Giao trong lòng cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Quả thực là quá vô sỉ. Thế gian có như vậy mãi mãi sao? Không phải nói trên đời này vĩ đại nhất ái chính là tình thương của mẹ sao? Vì cái gì nàng cái này làm mãi mãi sẽ như thế nhẫn tâm? Một hai phải đem các nàng ra bước đến tuyệt lộ. Nam Lạc Giao tay chậm rãi nắm chặt, Nam Lạc Nhã bị tiểu muội nắm lấy ngượng tay đau. Biết tiểu muội là sinh khí, chạy nhanh xoay người nhìn Nam Lạc Giao nói: "Tiểu muội, đau." Nam Lạc Giao nghe được tỷ tỷ hô đau, biết chính mình hành động làm sợ nàng, chạy nhanh buông lòng tay. "Nương, ngươi đây là muốn đem ta này toàn ra hướng tuyệt lộ thượng bước sao?" Nam Ngũ Phúc trầm khuôn mặt nói: "Lão đại, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta khi nào muốn đem các ngươi hướng tuyệt lộ thượng bước? Còn không phải là lại đây hỏi ngươi muốn một ít tiền mà thôi." Ngươi đến nôi nói như vậy khó nghe nói sao? Tô thị cười lạnh nói. Nam Ngũ Phúc hít sâu một hơi, hắn biết, chính mình làm nhi tử, không thể nói qua phần nói, vì thế ở trong đầu nghĩ nghĩ, lúc này mới mở miệng nói. Nương, cái này ra ngươi cũng thấy rồi, trời mưa thời điểm căn bản là không thể trụ người, càng đừng nói mùa đông, nhi tử muốn tích góp tiền cái tân phòng, cho nên này tiền không thể cho ngươi. Nương, ngươi xem ở nhi tử, tôn tử, cháu gái phân thượng, liền không cần hỏi lại ta đòi tiền. Ít nhất làm chúng ta có cái có thể che mưa chắn gió phòng ở, lại nói này tiền sự tình. Nam Ngũ Phúc ngữ khí, không giống phía trước như vậy lãnh lạnh, thậm chí mang theo khẩn cầu ý tứ. Không được, cha, nương cũng là yêu cầu ăn cơm, nhị phòng đều cầm, dựa vào cái gì ngươi đại phòng không lấy ra tới. Lý thị không thuận theo. Lão đại, ngươi cái không xây nhà cùng ta không quan hệ. Nhưng là ngươi hôm nay cần thiết đem tiền lấy ra tới, bằng không. Bằng không như thế nào? Ngươi quả thực là khinh người quá đáng, đem chúng ta phân ra tới liền không nói, bây giờ còn có trên mặt nhà của chúng ta tới đòi tiền, bằng không chúng ta đi thôn trưởng nơi đó nói đến nói đến. Nam Giật Quỳnh không thể nhịn được nữa, nói thẳng nói. Ngươi cái nhại danh, ta là ngươi mãi mãi hỏi ngươi cha yếu điểm tiền thì thế nào, cha ngươi vẫn là ta sinh, dưỡng. Như thế nào hiện tại thành gia lập nghiệp liền mặc kệ ta cái này lao bà tử? Tô thị lạnh giọng chất vấn, ánh mắt mang theo ác độc. Diêu thị nghe được đại nhi tử lời nói chạy nhanh tiến lên kéo hắn một phen, miễn cho một hồi đem bà chọc giận, chính mình trong nhà càng thêm khổ sở. Nam Giật Quỳnh biết mẫu thân ý tứ, vì thế không ở mở miệng. Nam Lạc Giao trong mắt chuyển á chuyển, lại nhìn chính mình hiện tại 10 tuổi tiểu thân thể, trong lòng an ủi chính mình. Ta hiện tại đã không phải tiên nữ, ta hiện tại chỉ có 10 tuổi, 10 tuổi còn xem như cái hải tử đi. Cho nên nói hải tử làm sự tình gì đều có thể tha thứ, đối, hải tử sao, làm việc không trải qua đại não, cũng không có người để ý. Nam Lạc Giao đem chính mình một đốn an ủi, vì thế trong mắt nhanh chóng đang tìm kiếm thứ gì. Đột nhiên nàng thấy được, lần trước đánh Lý thị sở lấy cảnh, nàng còn nghĩ đãi trong chốc lát, bọn họ nếu thật sự dương oai lên. Như vậy cũng đừng quái nàng thủ hạ không lưu tình. Nương, ngươi về đi. Hôm nay này tiền ta sẽ không cho ngươi. Nam Ngũ Phúc nhìn chính mình cái này mẫu thân, trong lòng đau vô pháp luôn ra, chính mình đến tột cùng nơi nào làm không tốt, thế nhưng làm nương như thế không thích chính mình. Từ hắn có ký ức bắt đầu, trong nhà lớn lớn bé bé sự tình hắn đều làm, bao gồm chính mình kiếm bạc đều cho nàng, cuối cùng chính mình thế nhưng bị cưỡng bách phân ra tới, chỉ phải tới rồi vài mẫu đất, tam gian nhà tranh, này đó đủ loại một ít việc đều làm hắn thất vọng buồn lòng. Chương 50 có tiền ngạnh đạo lý, 10. Lão đại, ngươi thật sự không cho. Tô Thị hít mắt, lạnh nhạt nhìn Nam Ngũ Phúc. Hừ, trên đời này có ngươi làm như vậy mẫu thân sao? Có ngươi làm như vậy nãi nãi sao? Ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy không biết xấu hổ người, duỗi tay hỏi nhân ra đòi tiền, thật là vô sỉ. Nam Lạc Giao bô bô nói Tô Thị. Ngươi Tô Thị khí phát run hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Lạc Giao, quay đầu nhìn Nam Ngũ Phúc, ngón tay run rẩy chỉ vào Nam Ngũ Phúc nói. Đây là ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Đối ta cái này làm mãi mãi nói ra nói như vậy. Như thế nào, ngươi già mà không đứng đắn, còn không cho người ta nói. Nam Lạc Giao tiếp tục nói. Diêu Thị trực tiếp che lại nàng miệng, biểu tình mang theo khẩn trương. Mắt thấy thiên liền phải đen, bà còn ở nơi này đòi tiền, nhìn nàng như vậy tư thế sợ là nếu không đến tiền liền không bỏ qua bộ dáng. Diêu Thị do dự, cũng tưởng thỏa hiệp, nàng dù sao cũng là chính mình tướng công mẫu thân, vẫn là chính mình bà, làm nhi tử, con dâu cấp điểm tiền cũng không có gì ghê gớm. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Lạc Nhã nghe được tiểu muội nói ra nói, hả giận lại lo lắng. Tô Thị bị Nam Lạc Giao nói khí không nhẹ, trong lòng nhịn không được đang mắng Nam Lạc Giao. Này đáng chết tiểu tiện nhân, cũng dám nói như vậy nàng già mà không đứng đắn. Hôm nay nếu là không cho nàng một chút giáo huấn, nàng liền không biết ai mới là trưởng bối. Tô Thị kén gậy gộc đánh liền phải đi đánh Nam Lạc Giao. Lý Thị thấy này tư thế liền muốn đi giữ chặt Nam Lạc Giao, làm cho lão bà tử đánh nàng, cho chính mình xả giận. Nam Lạc Giao phảng phất nhìn ra các nàng hành động, ở Diêu Thị, Nam Ngũ Phúc cùng đại ca đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp chạy đến một bên, túm lên trên mặt đất cảnh, tùy tay ở không trung vung lên, phát ra là tả tiếng vang. Lý Thị sợ tới mức đứng ở nơi đó không dám động, Tô Thị không có hưởng qua bị người chịu tư vị, đương nhiên không sợ. Ở nàng trong lòng, cái này tiểu nha đầu là không dám đối chính mình ra tay, tốt xấu chính mình cũng là nàng mãi mãi. Ôm thái độ này, Tô Thị bay thẳng đến Nam Lạc Giao vọt qua đi. Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị nhìn tiểu nữ nhi liền phải bị, nàng mãi mãi cấp đánh, sốt ruột dưới chạy nhanh đi ngăn trở Tô Thị bước chân. Tô Thị thấy có người không biết sống chết ngăn cản chính mình, vì thế nàng không nói hai lời xách theo gậy gộc liền chiều bọn họ trên người tiếp đón. Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị tự nhiên không dám đánh trả, từ xưa đều không có người dám đối chính mình mẫu thân, bà xuống tay tiền lệ, cho nên bọn họ đều ngạnh sinh sinh rửa gần Tô Thị gậy gộc. Nam Giật Quỳnh nhìn đến cha, nương đều ăn đánh, hắn trong lòng lại tức lại cấp, mặc kệ không hỏi trực tiếp vọt đi lên. Nam Lạc Nhã sốt ruột ở một bên, nàng cũng muốn xông lên đi vì chính mình cha, nương, đại ca gánh vác một ít đau đớn, chính là Nam Lạc Giao không cho nàng cơ hội. Nhìn chính mình cha, nương, đại ca đều bị đánh, Nam Lạc Giao càng thêm không bận tâm cái gì, giờ phút này trong lòng nàng chính là, ai khi dễ bọn họ, nàng liền phải gấp đôi khi dễ trở về. Quản nàng cái gì có phải hay không tiên tử, hiện tại nàng chính là phàm nhân, vẫn là một cái lọ ly, nàng chỉ biết, nếu chính mình không phản kháng, như vậy liền sẽ bị người vẫn luôn khi dễ, này không phải nàng muốn sinh hoạt. Nam Lạc Giao thừa dịp Tô Thị không có chú ý chính mình. Tay chặt chẽ bắt lấy cành, nhanh chóng giơ lên tay, hướng tới Tô Thị trên người rơi đi. Lý Thị nhìn đến Nam Lạc Giao hành động, còn tưởng rằng nàng đây là muốn đánh chính mình, vì thế nàng chạy nhanh ôm đầu, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, bộ dáng cực kỳ giống cứ như vậy bị ngươi chinh phục bộ dáng. Chính là kế tiếp, chỉ nghe được Tô Thị một tiếng a tiếng kêu, tất cả mọi người nhìn Tô Thị, rõ ràng nàng ở đánh người, vì cái gì hiện tại ngược lại kêu ra tới chính là nàng chính mình. Chương 51 có tiền ngạnh đạo lý, 11. Ngay sau đó Nam Lạc Giao lại là vung tay lên, cành rừng ở Tô Thị trên người. A, ngươi cái này đáng chết tiểu tiện nhân thế nhưng thật sự dám đối với ta động thủ. Xem ta không đánh chết ngươi. Tô Thị bị Nam Lạc Giao chịu đau đớn khó nhịn, nàng đều tuổi này còn bị chính mình cháu gái cấp đánh, quả thực là làm nàng mặt già không địa phương đi. Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị bừng tỉnh lại đây, nhìn đến tiểu nữ nhi trong tay cầm cành. Thế nhưng vẫn là lần trước đánh Lý Thị kia can, cái này làm cho bọn họ thấp thỏm lo âu. Nữ nhi đánh mãi mãi sự tình nếu truyền ra đi, như vậy về sau đối nàng thanh danh có cực đại ảnh hưởng, chính mình nói cái gì đều phải ngăn cản nàng. Nam Ngũ Phúc buông ra Tô Thị, trực tiếp bước nhanh đi hướng tiểu nữ nhi, ánh mắt khẩn trương, mang theo một tia khẩn cầu nói. Phần 17. Giao nhi, mau cầm trong tay cành cấp bông, ngươi còn nhỏ, không thể đánh mãi mãi, muốn nghe cha nói. Nam Lạc Giao nhìn phụ thân cầu xin ánh mắt cùng ngữ khí, biết hắn đây là lo lắng cho mình, mà chính mình đánh một cái lao nhân cũng xác thật không đúng, vì thế nàng thỏa hiệp, trong tay cảnh chậm rãi buông xuống. Nam Ngũ Phúc, Diêu Thị, Nam Giật Quỳnh, Nam Lạc Nhã đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Thị không làm, chính mình bị cháu gái cấp đánh, này nói cái gì nàng đều sẽ không tha nàng. Vì thế Tô Thị thừa dịp không ai chú ý, nàng liền trực tiếp xách theo chính mình quả trượng, hướng tới Nam Lạc Giao trên người hung hăng đánh đi xuống. Nàng này một gậy gộc xuống tay nhưng không nhẹ, mọi người cũng đều là vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai cũng không có lường trước đến Tô Thị sẽ hạ như thế trọng tay, thế nhưng không màng thân tình. Nam Lạc Giao chỉ cảm thấy một trận buồn đau đánh thẳng đầu, tiếp theo nàng liền chậm rãi ngã xuống đất. Nam Ngũ Phúc phản ứng lại đây, đôi mắt cơ hồ liền phải xông ra tới, một tay trực tiếp đem Nam Lạc Giao ngăn lại chính mình trong lòng ngực. Giao nhi, ngươi ra sao? Ngươi không cần dọa cha. Nam Ngũ Phúc thanh âm tràn ngập bi thương. Nếu biết sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy hắn đã sớm đem những cái đó tiền cho nàng, cũng không đến mức làm chính mình tiểu nữ nhi chịu lớn như vậy tội, nói đến nói đi đều do chính mình cái này làm cha vô dụng. Diêu thị nhìn tiểu nữ nhi ngã xuống thân mình, nàng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ở ngất xỉu đi phía trước, nàng trong đầu vẫn luôn đáp lại, Tô Thị đánh chết chính mình tiểu nữ nhi. Nam Giật Quỳnh nhìn đến tiểu muội bị mãi mãi đánh như vậy tàn nhẫn, sợ là hắn liền hận, vì cái gì bọn họ liền phải cùng người như vậy là người một nhà, nhìn mẫu thân bởi vì tiểu muội ngất qua đi, hắn nhanh chóng đỡ mẫu thân, ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Thị. Nam Lạc Nhã choáng váng, Lý Thị choáng váng, Tô Thị càng là ngốc không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng trong đầu vẫn luôn đáp lại một câu, đó chính là, xong rồi, chính mình giết người. Đem chính mình cháu gái cấp đánh chết, làm sao bây giờ? Tô Thị bắt đầu run rẩy, trong lòng giống như biển rộng nổi lên cuộn sóng, cả người đều ở sợ hãi. Lý Thị nhìn ngã xuống đất Nam Lạc Giao, trong lòng thực hả giận, dù sao người không phải nàng đánh, chết sống cùng nàng không quan hệ, vừa lúc cũng giải nàng trong lòng chỉ hận. Nam Lạc Giao ở Nam Ngũ Phúc trong lòng ngực, cố nén một tia ý thức, miễn cưỡng nói một câu nói. Cha, hôm nay nếu ta đã chết, ngươi muốn đứng lên, tạo một nhà chi chủ uy nghiêm, cùng nhà cũ nhất đao lưỡng đoạn, đừng làm cho người một nhà ở và ở, đói khát, chịu đông lạnh trạng thái. Nam Lạc Giao một câu, vừa mới nói xong liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giao nhi, ngươi đừng dọa cha. Nam Ngũ Phúc trong ánh mắt nước mắt chậm rãi chảy xuống, quay đầu đối với Nam Lạc Nhã nói. Nhã nhi, mau đi đem Dương Đại Phu mời đến. Nam Lạc Nhã phản ứng lại đây, nghe được cha phân phó. Lập tức hướng bên ngoài chạy tới, trong mắt mang theo nước mắt. Chương 52 có tiền ngạnh đạo lý, 12. Con củi đốt về nhà Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương nhìn muội muội hoảng loạn chạy đi ra ngoài, không biết là làm cái gì đi, vì thế mở miệng hô một tiếng. Muội muội, ngươi làm cái gì đi như vậy hoảng loạn? Nam Lạc Nhã nghe được nhị ca kêu chính mình, nhưng là nàng trong lòng lo lắng tiểu muội, vì thế vội vàng trở về một câu. Nhị ca, tam ca. Trong nhà xảy ra chuyện, ta muốn đi tìm Dương gia gia tới cấp tiểu muội xem thương. Nam Lạc Nhã nói xong nhanh như chớp chạy đi rồi. Hai anh em vừa nghe trong nhà đã xảy ra chuyện, con tủi lửa trực tiếp hướng trong nhà phóng đi. Vừa mới vào cửa liền nhìn đến Lý Thị, Tô Thị, còn có ngất xỉu đi nương, đại ca thủ, ngã vào cha trong lòng ngực tiểu muội. Hai người trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, trong mắt lập tức liền đỏ. Hai anh em trực tiếp đem tủi lửa ném xuống đất. Thanh âm run rẩy hỏi. Đại ca, cha, này rốt cuộc sao lại thế này? Nam Ngũ Phúc dùng tay lau một chút nước mắt, đương hắn nhìn đến Nam Lạc Giao gối lên chính mình cánh tay đầu, có một tia máu chảy ra, hắn tâm hung hăng như là bị cái gì cấp đòn nghiêm trọng một chút, đau hắn không thể chịu đựng được. Thân nhi, đi triệu tập Nam người nhà đi từ đường, Dương Nhi đi báo quan. Nam Ngũ Phúc nói ra lời này thời điểm, lòng có nhiều đau. Quyết tâm liền có bao nhiêu đại. Tiểu nữ nhi ở hôn mê trước theo như lời nói, ở hắn trong đầu một lần quanh quẩn, không sai, nữ nhi nói rất đúng, nếu cả đời đều là như thế này, như vậy cái này ra liền sẽ không chuyển biến tốt đẹp lên, chính mình không nên ở mềm yếu. Hắn là nhà này người tâm phúc, nếu nói hắn cái này người tâm phúc cũng chưa biện pháp làm chính mình thê tử nhi nữ không ở chịu khổ, như vậy hắn làm bậy thê tử tướng công, làm bậy nhi nữ phụ thân. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn rốt cuộc làm ra tới quyết định. Tô thị nghe đại nhi tử lời nói, luống cuống. Run rẩy thanh âm mang theo sợ hãi, mang theo sốt ruột, mang theo phẫn nộ, lạnh giọng quát lớn. Không được đi, lão đại, ta là ngươi nương. Ngươi không thể như vậy đối đãi ta. Các ngươi hai cái còn ở vào nơi này làm cái gì, còn không chạy nhanh đi. Nam Ngũ Phúc mặc kệ Tô thị nói cái gì trực tiếp đối với nhi tử nói. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương chạy nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến, đối với bọn họ tới nói, chính mình ra quan trọng nhất, mặc kệ cha làm cái gì bọn họ đều duy trì. Lý Thị xem sự tình phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, chạy nhanh đi đến Tô thị bên người, lặng lẽ ghé vào nàng bên tai nói. Nương, chúng ta chạy nhanh đi thôi, việc này trừ bỏ chính bọn họ không ai nhìn đến, lúc này chúng ta còn có thể lại rớt. Lý Thị nói làm Tô thị một trận kinh hỉ. Đúng rồi, chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến. Sau đó cho Lý Thị một cái tán thưởng ánh mắt. Hai người lập tức xoay người phải đi. Ai u, đây là làm sao vậy? Một cái phụ nhân đi ngang qua, nhìn đến Nam Ngũ Phúc ra, hai cái ngã trên mặt đất, thậm chí còn thấy được Nam Lạc Giao trên đầu chảy ra huyết, kinh hô ra tiếng. Nàng này một tiếng, làm Lý Thị cùng Tô Thị vừa mới đánh tốt chú ý, lập tức liền thất bại. Nam Giật Quỳnh vừa mới nhìn đến nhị thẩm ghé vào nãi nãi bên thai không biết nói gì đó, chỉ thấy hai người nói xong liền phải hướng ngoài cửa đi đến, biết hai người khẳng định là quyết định cái gì chú ý, lập tức ra tiếng nói. Thím, ta nãi nãi đem tiểu muội đánh chết, hiện tại nàng muốn chạy trối chết, ngài nhất định phải cho ta ra làm chứng người. Tô Thị cùng Lý Thị nghe được Nam Giật Quỳnh nói như vậy, trong lòng đều là một lộ bộ, nghiêm khắc ánh mắt trực tiếp dừng ở Nam Giật Quỳnh trên người. Ngươi nói bậy gì đó? Rõ ràng là nàng chính mình đập vỡ đầu, ngươi vì cái gì muốn vu khống ở ta trên người? Tô Thị nói lời này thời điểm rõ ràng có điểm trột dạ hương vị. Chương 53 có tiền ngạnh đạo lý, 13. Chính là, ngươi đừng nói bậy, ngươi mãi mãi sao có thể sẽ làm ra như thế táng tận thiên lương sự tới, nói như thế nào Giao Nhi cũng là nàng cháu gái không phải. Lý Thị đi theo hát đệm. Tô Thị nghe được nhị con dâu lời nói, làm nàng muốn cho nàng một gậy gộc xúc động, ngươi nói liền nói đi, như thế nào còn đáp thượng táng tận thiên lương lời này. Ngươi, hừ, hết thể chờ quan sai tới, đều có định đoạt. Nam Giật Quỳnh không nghĩ cùng các nàng tranh miệng lưỡi chi khí. Tô Thị vừa nghe, vừa mới buông tâm lại lần nữa huyền lên, tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Lưu phụ nhân nhìn Nam Ngũ Phúc ra, vượng vượng, thương thương, trong mắt tràn ngập đồng tình. Toàn thôn người đều biết Nam gia kia một chút phá sự, chính là ai lại có kia thời gian rồi đi quản chuyện nhà người khác. Giật Quỳnh A, thỉnh đại phu sao? Lạc Giao thế nào? Lưu phụ nhân quan tâm hỏi. Thím, muội muội đã đi thỉnh. Nam Giật Quỳnh nói. Hảo, có chuyện gì, tiêu thím, thím nhất định sẽ đứng ở các ngươi bên này, cũng sẽ đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra, sẽ không làm những cái đó ác nhân thực hiện được. Lưu phụ nhân nói xong, còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Thị cùng Lý Thị. Nàng này một phen lời nói, làm Tô Thị hận đến ngứa răng, lại không thể nơi hà. Đúng lúc này, Nam Lạc Nhã chạy trở về, thở hồng hộc nói. Cha, Dương gia ra tới. Nam Lạc Nhã sốt ruột chạy vội trở về, phía sau đi theo tuổi già Dương Đại Phu. Dương Đại Phu, nhanh lên đến xem ta tiểu nữ nhi. Nam Ngũ Phúc sốt ruột bế lên Nam Lạc Giao nói. Trước đem người an trí ở trên giường. Dương Đại Phu nói. Nam Ngũ Phúc trực tiếp đem Nam Lạc Giao ôm trở về phòng, nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Tô Thị thừa dịp không ai chú ý, lôi kéo Lý Thị hướng trong nhà đi đến, trong lòng lại là hoảng loạn bất kham. Dương Đại Phu đem mạch đập, lại xem xét một chút Nam Lạc Giao đầu, gậy gộc vừa vặn đánh trúng Nam Lạc Giao mặt bên đầu, giờ phút này nơi đó đã sưng lên, lại còn có một tia huyết lưu ra tới. Thoạt nhìn tương đương nghiêm trọng. Đại phu, thế nào? Nam Ngũ Phúc sốt ruột nói. Dương Đại Phu nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra một bao ngân châm, ở Nam Lạc Giao trên đầu chát cái mấy châm, lại đem miệng vết thương rửa sạch một chút, đem thuốc bột nhẹ nhàng bôi một ít ở miệng vết thương. Châm cũng hạ, huyết cũng dừng lại, đến nỗi có thể hay không tỉnh lại, vậy xem nàng tạo hóa. Dương Đại Phu ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Lần trước là sốt cao, thật vất vả hảo, không nghĩ tới hiện tại trên đầu lại bị người đánh thành cái dạng này, thật là đáng thương. Đại phu thật sự liền không có biện pháp khác sao? Nam Ngũ Phúc nôn nóng nói. Dương đại phu vuốt ve một chút chính mình trong râu, suy tư một lát, lúc này mới chậm gì gì nói. Nghe nói thần y có diệu thủ hồi xuân y dị thuật, bệnh gì ở nàng trong tay, đều không đáng nhắc tới. Bất quá thần long thấy đầu không thấy đuôi, khám phí cũng quý dọa người. Nam Ngũ Phúc cùng Nam Giật Quỳnh nghe xong hắn nói, biết hắn nói thần y dị, đó chính là bọn họ này đó nghèo khổ nông dân cả đời đều không thể nhìn thấy nhân vật. Dương gia gia, ngươi mau nhìn xem ta mẫu thân. Nam Lạc Nhã sốt ruột hô, cũng không biết mẫu thân thế nào. Dương đại phu lại đi cấp Diêu thị xem xét một chút, lúc này mới thong thả ung dung thu thập một chút chính mình hòng thuốc, lưu lại cái một cái kim sang dược cái chai. Nàng không có việc gì, chỉ là kích thích quá độ, ngất mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Cái này là kim sang dược, mỗi ngày cấp tiểu nha đầu thượng một ít. Nam Ngũ Phúc tiếp nhận Dương đại phu dược, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra tiền, trực tiếp cầm 100 văn đưa qua. Đây là khám phí cùng dược tiền, ngài liền nhận lấy đi. Này quá nhiều, chỉ cần 20 văn liền hảo. Dương đại phu chỉ lấy đi rồi 20 văn, dư lại lại còn trở về. Chương 54 có tiền ngạnh đạo lý, 14. Nam Giật Quỳnh đem Dương đại phu tiễn đi sau, không bao lâu Diêu thị liền chậm rãi đã tỉnh, mà nàng phản ứng đầu tiên chính là tiểu nữ nhi thế nào. Giao nhi, nương giao nhi. Diêu thị lập tức đứng dậy, bay thẳng đến tây phòng đi đến, trong miệng còn kêu gọi Nam Lạc giao tên. Nam Lạc Nhã ngồi ở mép giường nhìn muội muội, Nam Ngũ Phúc ngồi ở một bên mặt ủ mày hê, hai người nghe được Diêu thị kêu gọi, đều nhường sông tới người. Thướng công, giao nhi, thế nào? Diêu thị nói nước mắt nhịn không được đi xuống rớt. Còn kém điểm quăng ngã thượng một ngã. Ngươi chậm một chút, đừng ném tới. Nam Ngũ Phúc ngữ khí tương đối trầm trọng, hắn không biết nên như thế nào đối hài tử hắn nương nói, giao nhi thương thế, sợ hãi nàng rốt cuộc chịu không nổi đả kích, lập tức đi qua, kia cái này ra liền thật sự hủy hoại. Diêu thị thấy tiểu nữ nhi an tĩnh nằm ở trên giường, trực tiếp phát tới, ở nhìn đến tiểu nữ nhi trên đầu một bên đã sưng lên, nàng nước mắt lưu càng hung. Hài tử cha hắn, ngươi nhất định phải vì giao nhi làm chủ, nếu ngươi vô pháp làm cái này ra an bình sinh hoạt, như vậy, chúng ta liền hòa ly, ta mang theo hải tử rời đi cái này ăn thịt người không nhả xương ra, chính ngươi đi theo bọn họ qua đi đi. Diêu thị nước mắt vũ như sau, chém đinh chặt sắt nói, lời nói muốn nhiều kiên trì liền có bao nhiêu kiên trì. Phần 18. Ngươi nói cái gì đâu? Việc này ta nhất định sẽ thảo cái cách nói. Nam Ngũ Phúc lại lần nữa nhớ tới Nam Lạc Giao hôn mê thời điểm theo như lời nói. Nam gia nhà cũ nội. Hồ nháo. Ngươi cái này làm mãi mãi sao lại có thể hạ đi tay. Nàng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nếu thật sự bị ngươi này phủ định toàn bộ, lão đại gia còn không được hận chết ngươi không nói, nói không chừng ngươi còn muốn vào đại lao, chịu tiến hình pháp, không có đủ bạc, đó là ra không được. Ai Nam Ngọc Thành tức giận trách cứ nói, tưởng tượng đến lao bà tử hành động. Chính mình lập tức liền phải ở trong tộc ném vào mặt mũi, hắn trong lòng liền giận. Lao nhân, ta không cần tiến vào đại lao, cầu xin ngươi mau ngẫm lại biện pháp, ta thật sự không phải cố ý, chỉ là lúc ấy tức giận dưới làm ra không lý trí sự, ta lại như thế nào đều không có muốn nàng mệnh a. Tô thị khóc lóc kể lể, nàng là thật sự sợ hãi chính mình tiến đại lao, nghe nói đại lao đều là có tiến vô ra, nếu thật sự muốn ra tới cần thiết lấy bạc, kia còn không bằng muốn nàng này mạng ra đâu. Nương, ngươi cũng thật là hồ đồ, như thế nào thật sự xuống tay, xem ra đại ca lần này là thật sự phát huy, nương, ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Nam năm sao bất đắc dĩ nói, Lý thị còn lại là đại khí cũng không dám ra, tuy nói nơi này có chính mình quạt gió thêm tuổi, nhưng là ai có thể nghĩ đến, bà hạ như vậy trọng tay, xem kia Nam Lạc Giao bất tử cũng đến tàn. Gia Gia, không hảo, trong tộc đại Gia Gia, nhị Gia Gia. Lão gia gia phái người nói cho ngươi đi từ đường một chuyến, nói là có chuyện quan trọng phát sinh, nếu như đi chậm tự gánh lấy hậu quả. Nam Giật Hạo từ bên ngoài hoang mang rối loạn chạy tới nhà chính, lớn tiếng ồn ào. Nam lão nhân vừa nghe, trong lòng nhiều ít có điểm hoảng loạn, hung tợn trừng mắt Tô thị, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Lão nhân, ta không cần tiến đại lao, ngươi mau ngẫm lại biện pháp a. Tô thị lôi kéo Nam lão nhân ống tay áo nói. Gia gia, vừa mới người tới còn nói, muốn, muốn mãi mãi cùng mẫu thân, cha cùng nhau đi trước. Nam Dật Hạo lại lần nữa mở miệng nói. Lý Thị vừa nghe, chính mình cũng ở bên trong, trong lòng bắt đầu run rẩy lên, ngón tay gắt gao lôi kéo quần áo của mình, trên mặt đều là sợ hãi biểu tình. Nam lão nhân nhìn trong nhà hai cái sấm hỏa tinh, kỳ thật hắn biết, việc này không thể toàn bộ trách cứ các nàng, nếu chính mình ngày thường nhiều hơn nghiêm quản, cũng sẽ không làm các nàng nháo ra như vậy vừa ra sự, nói đến nói đi nơi này có chính mình sai. Chương 55 có tiền ngạnh đạo lý, 15. Nam lão nhân bất đắc dĩ nhắm mắt, phất phất tay. Đi thôi. Đi từ đường. Nói xong hắn liền hướng tới cửa đi đến. Tô Thị vừa nghe không làm, chết sống đều không muốn đi ra cái này ra môn. Lão nhân, muốn đi ngươi đi, ta là không đi, ngươi đánh chết ta đều không đi. Tô Thị mang theo khủng ý nói, ngữ khí rất là sắc nhọn. Tướng công, cha, ta cũng không cần đi. Lý Thị cũng sợ hãi, nàng sợ một hồi đi từ đường, trong tộc thế hệ trước người có thể hay không đối với các nàng dụng hình. Ta tử tục tiêu nói ở phía trước, hôm nay các ngươi đi cầu xin lão đại nói không chừng còn có thể đem sự tình vãn hồi, nếu các ngươi không đi, quan sai đem các ngươi áp đi, đừng trách ta sẽ không cứu các ngươi. Nam lão nhân nói xong bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Tô Thị cùng Lý Thị ngốc ngốc hồi ức nam lão nhân nói. Tức phụ, nương, ta xem chúng ta vẫn là đi thôi, cầu xin đại ca luôn luôn mềm lòng, nói không chừng sẽ tha thứ của các ngươi, cũng sẽ không cáo của các ngươi. Nam năm sao khuyên bảo, nếu tức phụ thật sự bị người mang đi, chính mình có bản lĩnh hay không đem nàng làm ra tới, nàng nhà mẹ đẻ bên kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, kia chính mình tiền đồ làm sao bây giờ. Vì cái gì chính mình ra không có cái tỉ tỉ hoặc là muội muội, cũng gả đến trấn trên nhà có tiền đâu, như vậy bọn họ cũng liền không cần như vậy chịu khổ. Nương, tướng công nói rất đúng, đại ca mềm lòng, chỉ cần chúng ta cúi đầu nhận cái sai, cầu xin hắn, liền không nhất định sẽ có việc. Lý Thị suy nghĩ cẩn thận điểm này, cũng bắt đầu khuyên bảo. Chính là, không có chính là, ngươi dù sao cũng là hắn mẹ ruột, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám đem ngươi đưa đi gặp quan. Như vậy về sau hắn còn như thế nào ở trong thôn sinh hoạt, một người một ngụm giọt nước miếng đều sẽ đem hắn chết đuối. Lý Thị tiếp tục khuyên bảo. Thật sự sẽ như vậy sao? Tô Thị vang lên ngày hôm qua đại nhi tử sắc mặt, nàng liền có chút do dự, không dám xác định lao đại thật sự sẽ nghe nàng. Nương, đi thôi. Tin tưởng đến lúc đó, trong tộc trưởng bối cũng sẽ không làm quan sai tới đem ngươi mang đi, nam gia trang còn muốn cái này thể diện. Nam năm sao nói? Tô Thị nghe được nhi tử như vậy vừa nói. Trong lòng lại cân nhắc một chút, cảm thấy nhi tử nói được có lý, lúc này mới buông khúc mắc. Lý Thị, Nam năm sao, Tô Thị phía sau đi theo Nam Dật Hạo, Nam Lạc Phương, Nam Dật Chiết hướng tới từ đường đi đến. Từ đường nội, Nam trong gia tộc một ít trưởng bối, vãn bối đều trình diện, ngồi ở thượng đầu chính là, Nam trong gia tộc Đại Gia Gia, Nam một Văn, bên trái là Nhị Gia Gia, Nam một Đức, bên phải là Tam Gia Gia, Nam nhất phẩm, ba người tuổi tác không sai biệt lắm, đều ở 65 hơn tuổi. Cũng là trong tộc có chút nhất định danh dự. Nam Giật Quỳnh ôm còn ở hôn mê Nam Lạc Giao, Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị quỳ trên mặt đất, một bộ một hai phải đem chuyện này muốn một cái cách nói không thể. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương Nam Lạc Nhã đứng ở Nam Giật Quỳnh bên người, hỗ trợ chiếu cố tiểu muội. Nam Phúc, ngươi thật sự quyết định. Nam trong gia tộc, một vị lớn tuổi lão giả mở miệng hỏi. Thúc, hiện tại ngươi cũng thấy rồi, ta tiểu nữ nhi trên đầu thường, cái này ra vốn dĩ liền nghèo, ngày mưa, bên ngoài hạ mưa to. Bên trong hạ mưa nhỏ, an thượng đốn, còn nếu muốn hạ đốn, cứ như vậy nhật tử, cha mẹ còn thường thường tới cửa vớt một ít chỉ có một chút đồ vật. Hôm nay các nàng đã thương chính là ta tiểu nữ nhi, hiện tại tánh mạng đe dọa, nếu trong tộc không thể cho ta một hợp lý xử lý, ngày mai ta liền đi bẩm báo nha môn, tin tưởng huyện Thái Gia sẽ cho ta theo lẽ công bằng xử. Lý Nam Ngũ Phúc dừng một chút tiếp tục nói, ta chính là xem lại nam trong gia tộc mặt mũi thượng. Lúc này mới trước hết mời các ngươi vì ta cái này ra làm chủ, nếu thật sự không được, như vậy ta liền trực tiếp đi nha môn. Ta không thể làm lại làm thê tử của ta nhi nữ, sống ở bị người khinh nhục sinh hoạt. Chương 56 có tiền ngạnh đạo lý, 16. Nam Ngũ Phúc từng câu từng chữ nói, ở đây người đều trầm mặc, bọn họ thực minh bạch Nam Ngũ Phúc hôm nay làm ra quyết định này yêu cầu bao lớn dũng khí, xem ra Nam Ngọc Thành một nhà thật sự bị thương Nam Ngũ Phúc Tâm. Ai, thôi. Ngươi hôm nay nếu có thể trực tiếp trước tìm được trong tộc tới giải quyết chuyện này, cũng chứng minh rồi ở ngươi cảm nhận chung trong tộc danh dự là quan trọng nhất. Ngươi theo như lời chúng ta cũng đều xem ở trong mắt, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay nhất định sẽ cho ngươi một hợp lý xử lý. Một cái khác lao giả suy tư một chút tiếp tục nói. Bất quá, Nam Phúc, ngươi sở làm quyết định này, có phải hay không thiếu suy xét, kia dù sao cũng là ngươi cha mẹ, mà ngươi lại thân là trong nhà trưởng tử, huyết mạch tương liên nói như thế nào đoạn là có thể chặt đứt đâu. Ta tâm ý đã quyết, còn thỉnh các vị thúc thúc thành toàn. Nam Ngũ Phúc trực tiếp đem đầu khấu đi xuống, thái độ kiên quyết. Ngồi ở thượng đầu người, cùng đứng ở một bên người đều là trầm mặc không nói. Nam Ngũ Phúc ra tình huống bọn họ cũng là biết đến, cũng thật là làm khó Nam Ngũ Phúc một nhà. Nam Phúc, ngươi muốn cùng ngươi cha đoạn tuyệt quan hệ chính là thoát ly Nam gia, ngươi có biết, ngươi đem mất đi hết thảy. Đem không hề hưởng thụ Nam gia sở hữu đãi ngộ, tương lai đã chết cũng không thể tiến từ đường. Nam Một Văn ánh mắt thâm trầm, đem trong đó đạo đạo nói một lần. Nam Ngũ Phúc do dự một chút, nhà mình ở cái này dưới tình huống, cũng không để bụng về điểm này đồ vật. Thúc, ta Nam Ngũ Phúc một nhà thoát ly Nam gia cũng là bị bất đắc dĩ, nhưng là ta không hối hận làm ra như vậy quyết định, ta cũng bảo đảm không hề hưởng dụng Nam trong gia tộc bất luận cái gì chỗ tốt. Nam Ngũ Phúc nói, làm ở đây người đều khiếp sợ nhìn hắn, phải biết rằng Nam gia một năm chỗ tốt chính là rất nhiều, hắn nói từ bỏ liền từ bỏ. Xem ra là tâm ý đã quyết. Lão đại, ngươi nói cái gì đâu? Ta không đồng ý ngươi làm như vậy. Nam Ngọc Thành vừa mới đi tới cửa, liền nghe được nhi tử một phen lời nói. Cái này làm cho hắn cái này làm cha thật sự không thể chịu đựng được. Nam Ngọc Thành gần nhất, trừ bỏ Nam Ngũ Phúc một nhà, những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng có người cùng chính mình thân nhân đoạn tuyệt quan hệ, chuyện này truyền ra đi. Khẳng định sẽ làm người trở thành chê cười tới giảng, bọn họ đều không nghĩ nhìn đến như vậy kết quả. Nguyên bản hôn mê Nam Lạc Giao, đã sớm đã tỉnh, nàng chính là không muốn làm cái này ra ở làm có người tới tống tiền, mắt thấy sự tình, hết thể liền chiếu nàng trong lòng ý tưởng, lập tức liền phải thành công, liền ở thời điểm mấu chốt thế nhưng sát ra một cái trình rào kim. Cái này làm cho nàng thân mình cứng đờ, dựng lên lỗ thai, nghe bọn họ tiếp tục đối thoại. Nam Giật Quỳnh tự nhiên đã nhận ra trong lòng ngực tiểu muội động tĩnh, biết nàng sợ là đã sớm đã tỉnh, đến nỗi vì cái gì không mở mắt ra. Nói vậy cũng là muốn cho cái này ra, không ở bị người khinh nhục, lúc này mới không muốn mở mắt ra, tùy ý sự tình như vậy phát triển đi xuống. Nam Giật Quỳnh tay, nhẹ nhàng méo một chút Nam Lạc Dao, khóe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười bất quá thực mau liền buông xuống, một màn này trừ bỏ đương sự, ai cũng không có phát hiện. Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị nghe được lão cha thanh âm, thân mình ngẩn ra, nhưng là vẫn là kiên quyết quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên. Nam Ngọc Thành nhìn đại nhi tử phảng phất không có nghe được chính mình lời nói giống nhau, khí nổi trận lôi đình. Lão đại, ngươi cho ta lên, bằng không hôm nay ta liền đánh chết ngươi. Hôm nay không thể đoạn tuyệt quan hệ, liền tính ngươi đánh chết ta, ngày mai ta cũng bẩm báo nha môn đi, tin tưởng luôn có một chỗ có thể giải quyết. Nam Ngũ Phúc thái độ làm Nam Ngọc Thành tức khắc đỏ mắt, cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng ở Nam Giật Quỳnh trong lòng ngực Nam Lạc Giao trên người. Chỉ thấy Nam Lạc Giao trên đầu bao băng gạc, loang thoáng có thể nhìn ra được tới, đầu sưng lên rất lớn một khối, cái này làm cho Nam Ngọc Thành đến hít hà một hơi. Chương 57 có tiền ngạnh đạo lý, 17. Nam Ngọc Thành bước nhanh đi tới Nam Giật Quỳnh bên người, muốn thấy rõ ràng Nam Lạc Giao trên đầu thương. Nam Giật Quỳnh phát giác ra ra đi tới bên người. Chạy nhanh đem muội muội gắt gao hộ ở trong ngực càng khẩn, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt trước ra ra. Tiểu muội đã thành như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Nam Ngọc Thành nhìn chính mình đại tôn tử làm cho nhiều người như vậy mặt, như vậy phòng bị chính mình, tâm lại thẹn, lại hổ thẹn, hắn xấu hổ không biết nói cái gì hảo. Không bao lâu Tô Thị, Lý Thị mấy người cũng đi tới từ đường, cảm nhận được từ đường chung không khí trầm trọng, Tô Thị trong lòng lại bắt đầu bồn chồn. Nhìn đại nhi tử thề không bỏ qua quỳ trên mặt đất, Tô Thị trong mắt mang theo tức giận. Đại thúc, nhị thúc, tam thúc, các vị trưởng bối, người đến đông đủ, thỉnh cho chúng ta một cái công đạo, không thể cho ta liền suốt đêm đi nha môn. Nam Ngũ Phúc kiên định nói. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao trong lòng đều ở vì lao cha nói cảm thấy uy vũ. Trong lòng một đám đều ở đối với lão cha giơ ngón tay cái lên. Diêu thị nhìn tướng công thái độ, trong lòng nhiều ít có điểm an ủi, ít nhất tướng công không hề là giống như trước như vậy nén lớn giận, biết giữ gìn cái này ra, có lẽ lần này sự tình đi qua, bọn họ có thể quá thượng an ổn nhật tử. Ngồi ở thượng đầu người nhìn Nam Ngũ Phúc, lại đem ánh mắt dừng ở Nam Ngọc Thành một nhà trên người. Ngọc Thành, Nam Phúc một nhà muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, từ đây không hề có liên quan, ai lo phận ấy, chuyện này như vậy chấm dứt, nếu không được, như vậy hắn liền phải đi nha môn, ngươi nhưng có ý kiến. Nam một văn lời nói thâm thiế nói. Nam Ngọc Thành thở hổn hển, Tô Thị vừa nghe trong lòng nhiều ít có điểm vui sướng, nhưng là tưởng tượng đến nếu thật sự chặt đứt tầng này quan hệ, kia về sau chính mình không phải liền không thể ở đi lão đại gia đòi tiền. Phần 19. Lý Thị trong mắt xoay chuyển, nếu đại phòng thật sự cùng nhà cũ chặt đứt quan hệ, như vậy về sau, này hầu hạ bà cùng sự tình sợ là dừng ở chính mình trên người, cái này sao được? Ta có điều kiện. Ta có điều kiện. Lý Thị cùng Tô Thị cùng nhau mở miệng, cuối cùng hai người đồng thời cho nhau nhìn thoáng qua. Nam Ngọc Thành vừa nghe, hận không thể đi lên cho các nàng hai bàn tay, đều khi nào, còn đề điều kiện, đều không chê mất mặt. Nga. Các ngươi nói chính mình điều kiện. Nam một văn trừng mắt các nàng, bọn họ không phải hẳn là tới ngăn cản sao. Thế nhưng còn đề điều kiện, thực rõ ràng lại đánh cái gì lạn chủ ý. Tô Thị cùng Lý Thị cho nhau nhìn thoáng qua. Đoạn tuyệt quan hệ có thể, nhưng là, ta sinh hắn dưỡng hắn nhiều năm như vậy, không có khả năng bạch bạch làm cho bọn họ nhặt tiện nghi đi, ít nhất cũng muốn cho ta 5 lượng bạc, mới có thể đoạn. Mọi người vừa nghe nàng này yêu cầu, đều là đến chịu một hơi. Một đám đều trừng mắt Tô Thị, nàng này rõ ràng chính là đem Nam Ngũ Phúc một nhà hướng tuyệt lộ thượng bức, 5 lượng bạc, này không phải muốn nảy người một nhà mệnh sao. Nam một văn ánh mắt thâm trầm lại đem đầu chuyển hướng Lý Thị, nói, ngươi điều kiện. Nam một văn ngữ khí cực lực áp chế, hắn muốn nhìn một chút này hai nữ nhân có thể chơi ra cái gì chuyện xấu. Lý Thị thấy bà đều đã nói, chính mình cũng không thể lạc hậu. Chặt đứt về sau. Nay hầu hạ bà cha chồng sự tình, nàng đại phòng cũng muốn chia sẻ một ít. Mọi người lại lần nữa cảm giác được các nàng là cỡ nào vô sỉ, đem nhân gia hải tử đả thương, hiện tại còn đòi tiền, còn muốn nhân gia hầu hạ bọn họ, thế gian quả thực rốt cuộc tìm không ra như vậy không biết xấu hổ người. Nam Ngũ Phúc mặt đã hắc có thể cùng đáy nồi so sánh, Diêu Thị gắt gao cắn môi, mà không lên tiếng. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, Nam Lạc Nhã tay nắm chặt gắt gao. Chương 58 có tiền ngạnh đạo lý, 18. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, Nam Lạc Nhã tay nắm chặt gắt gao. Nam Lạc Giao khi muốn trực tiếp lên mắng chửi người, nếu không phải chính mình còn không thể lên, nếu không phải chính mình đã không có tiên lực, xem nàng không thu thập các nàng cực phẩm hành vi. Nam Ngọc Thành đỏ lên mặt, hắn không nghĩ tới này hai nữ nhân thế nhưng nói ra nói như vậy, hơn nữa, vẫn là như vậy chẳng biết xấu hổ trắng trợn táo bạo đúng lý hợp tình lại là tiền. Lại là làm người hầu hạ. Cái này làm cho hắn mặt ra hoàn toàn ở trong tộc không có, tưởng hắn cả đời này đều không có như vậy mất mặt quá, lúc này đây tính liền đem cả đời này mặt đều ném hết. 5 năm sau cũng là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, sự tình đều đã tới rồi tình trạng này, lão nương còn nghĩ muốn bạc, hơn nữa chính mình tức phụ còn muốn cho nhân gia giúp đỡ nàng hầu hạ lão, ai gặp qua, phân ra đi người còn trở về hầu hạ lão. Đừng nói việc này gác ở trên người hắn không vui, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp thu. Nam một văn ánh mắt trở nên lạnh nhạt vô cùng, sau đó chậm rãi đứng lên, ngữ khí rất là lãnh đạm. Ngọc Thành A, đây là nhà của ngươi giáo. Làm sao ánh mắt dừng ở Tô Thị cùng Lý Thị trên người. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Nam Ngũ Phúc trên người. Nam Phúc, ngươi còn muốn nói gì? Nam Ngũ Phúc dựng thẳng lưng, đối thượng Nam một văn đôi mắt, kiên quyết nói. Đòi tiền không có, phân ra đi người liền không nên cùng bọn họ ở trộn lẫn ở bên nhau. Này hai điều kiện, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nam một văn gật gật đầu, sau đó liền hướng về phía những người khác nói. Đều về đi. Nam một văn nhìn trên mặt đất Nam Ngũ Phúc. Nam Phúc, hôm nay ta liền vứt bỏ Nam trong gia tộc mặt mũi, ngươi lập tức đi nhà môn đi. Việc này trong tộc không hề nhúng tay, cũng sẽ không trách cứ ngươi, yên tâm đi làm đi. Nam một văn nói xong liền phải về nhà. Hơn phân nửa đêm ai đều tưởng nghỉ ngơi, huống chi hắn này một phen láo xương cốt. Nam một văn nói mọi người cũng đều minh bạch, biết hắn đây là muốn sửa trị hai cái lòng tham không đáy Tô thị cùng Lý thị. Mọi người đều mặc không lên tiếng, đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi đến. Nam Ngọc Thành vừa nghe Nam Một Văn nói, trong lòng bắt đầu sốt ruột. Lý thị cùng Tô thị càng thêm sốt ruột, nếu thật sự làm hắn đi nha môn cáo các nàng, nói vậy các nàng cũng không chiếm được chỗ tốt. Không, các ngươi không thể đi. Tô thị hoảng, chạy nhanh ra tiếng nói, sau đó trực tiếp đi vào Nam Ngũ Phúc bên người. Nam Phúc, nhi tử, nương sai rồi, nương không nên hạ như thế trọng tay, cầu xin ngươi không cần đi nha môn, nương cho ngươi xin lỗi. Mọi người nhìn Tô thị đau khổ cầu xin, không có một cái nguyện ý tiến lên giúp nàng nói chuyện. Nam Ngũ Phúc lôi kéo Diêu thị chậm rãi đứng lên, quỳ lâu như vậy, đầu gối đã sớm đau làm cho bọn họ cơ hồ đứng không vững. Nhìn lao nương đau khổ cầu xin, Nam Ngũ Phúc thờ ơ, đối với Diêu thị nói: "Tức phụ, ta đây liền đi nha môn, ngươi ở nhà chiếu cố hảo hài tử, yên tâm hết thảy có ta." Diêu thị gật gật đầu, tướng công trên đường cẩn thận. Tô thị nhìn nhi tử khăng khăng muốn đi, không ở bận tâm mẫu tử chi tình, nàng càng thêm hoảng loạn, chính mình xính cái gì có thể a, vừa mới nên trực tiếp đáp ứng, vì cái gì chính mình muốn ham kia 5 lượng bạc. Hiện tại làm sao bây giờ? Tô thị đem ánh mắt dừng ở Lý thị trên người, nàng hy vọng cái này con dâu ngẫm lại biện pháp. Lý thị tự nhiên biết bà là có ý tứ gì, sau đó lại đem ánh mắt dừng ở cha chồng trên người, hy vọng hắn mở miệng nói nói. Những người khác đều là nhìn Tô thị, Lý thị Nam Ngọc Thành, xem bọn hắn còn muốn nói gì. Nam Ngọc Thành nhìn đoàn người đều nhìn chính mình, hắn trong lòng liền có khí. Nam năm sao thật sự nhịn không được, trực tiếp mở miệng. Chương 59 có tiền ngạnh đạo lý, 19. Nam năm sao thật sự chịu đựng không được này nặng nề không khí, trực tiếp mở miệng nói. Cha, ngươi thật sự muốn cho nương đi ngồi xổm đại lao. Ngươi mở miệng nói chuyện A. Nam Ngọc Thành nhìn con thứ hai, hắn trong lòng cũng không nghĩ làm chính mình bà nương đi ngồi xổm đại lao, chính là làm hắn cùng nhi tử đoạn tuyệt quan hệ, hắn cũng không muốn, cái này làm cho hắn thế khó xử. Quỳnh Nhi, mang theo đệ đệ muội muội trở về. Nam Ngũ Phúc bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Diêu thị cùng Nam Giật Quỳnh đám người cũng đi theo hướng tới ngoài cửa đi đến. Nhìn nhi tử kiên quyết thái độ, Tô thị thân mình sủi lơ trên mặt đất, nàng biết lần này đại nhi tử thật là tâm ý đã quyết, chính mình sợ là ngày mai liền phải ngồi xổm đại lao. Cha, ngươi còn ở do dự cái gì, ngươi không phải còn có ta này một cái nhi tử sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm làm nương đi ngồi xổm đại lao sao? Nam năm sao chất vấn nói. Nam Ngọc cố ý một hành, con thứ hai nói không sai, mất đi đại nhi tử, hắn còn có một cái con thứ hai. Từ từ, liên ở mọi người muốn ly khai khi, Nam Ngọc Thành mở miệng. Tất cả mọi người dừng bước chân, chậm rãi quay đầu, nhìn Nam Ngọc Thành. Nam Ngọc Thành kiến tất cả mọi người dừng bước chân, bộ mặt thượng mang theo thống khổ, bất đắc dĩ cuối cùng hắn mở miệng nói chuyện. Nếu, lão đại ngươi muốn cùng cái này ra đoạn tuyệt quan hệ, như vậy ta cái này làm phụ thân cũng không thể nói gì hơn, hy vọng ngày sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Nam Ngọc Thành nói làm Tô thị đã chết lại sống lại đây giống nhau, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên. Những người khác biết Nam Ngọc Thành đây là thỏa hiệp, nhưng là lại cảm thấy hắn cái này một nhà chi chủ làm thực không đúng chỗ, cư nhiên làm chính mình thân sinh nhi tử cùng hắn sinh ra, đoạn tuyệt quan hệ ý niệm, thật không biết một cái hảo hảo ra, như thế nào nháo thành như vậy. Đại thúc, nhị thúc, tam thúc, nói miệng không bằng chứng, thỉnh viết chứng từ. Nam Ngũ Phúc đã sớm nghĩ kỹ rồi, không có chứng từ căn bản là khởi không đến tác dụng. Nam Ngọc Thành khí lông mày run a run, nguyên bản liền đánh khẩu ra không có bằng chứng nghiệm tưởng, nào nghĩ đến này nhi tử thế nhưng cũng nghĩ đến này vừa ra, cũng thế, chính mình lời nói đều nói, tổng không thể phản về đi, làm lao bà tử ngồi xổm đại lao đi. Nam Một Văn nhìn Nam Ngọc Thành, từ hắn trên mặt nhìn ra một ít miêu nị, đoán được hắn trong lòng tính toán, Nam Ngũ Phúc yêu cầu hắn cũng không có cự tuyệt, hắn cũng biết lập cái chứng từ cho bọn hắn một cái bảo đảm, không có bảo đảm, này đoạn tuyệt quan hệ cách nói chính là lý luận xuông. Nam Một Văn gật gật đầu, làm người đi chuẩn bị giấy và bút mực. Tô thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nam Giật Quỳnh đám người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Nam Giật Quỳnh trong lòng ngực Nam Lạc Giao cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật nàng ý tưởng chính là như vậy chặt đứt cái này quan hệ, tuy nói có điểm đại nghịch bất đạo, nhưng là nàng không hối hận, mặc dù là cha trách cứ nàng, nàng cũng không sợ. Thực mau giấy và bút mực đặt ở từ đường nội một cái bàn thượng, Nam Một Văn vung tay lên, bắt đầu ở mặt trên viết chứng từ, nước chảy mây trôi tự một chút che kín giấy trắng, nhất thức hai phân. Vung trong tay bút, Nam Một Văn trực tiếp đối với chứng từ thổi thổi. Sau đó đối với mọi người niệm một lần. Ta, Nam Ngũ Phúc một nhà, cùng Nam Ngọc Thành, Tô Thị đoạn tuyệt quan hệ, từ đây không còn quan hệ. Từ đây Nam Ngọc Thành một nhà không được ở tới cửa thảo muốn ta Nam Ngũ Phúc ra bất cứ thứ gì. Nam Ngũ Phúc một nhà cũng sẽ không hướng Nam Ngọc Thành một nhà thảo muốn bất cứ thứ gì, cũng không ở hưởng dụng trong tộc bất luận cái gì chia làm phúc lợi. Nếu trở lên có bất luận cái gì một phương trái với, như vậy bồi ngàn lượng bạc trắng, đồng thời cũng thỉnh nha môn thăm ra, nghiêm trị. Nam Một Văn nói thanh rơi xuống, tất cả mọi người đồng tình nhìn Nam Ngũ Phúc. Nam Ngọc Thành sắc mặt tảm đạm, không nói thêm gì, hiện tại nói cái gì đều chậm, nếu tới rồi như thế nông nỗi, hắn không lời nào để nói. Chương 60 có tiền ngạnh đạo lý, 20. Nam Một Văn niệm xong, nhìn đương sự, thấy bọn họ không có bất luận cái gì phản ứng, vì thế lại đem chứng từ đặt ở trên bàn, đem vết đỏ bùn đặt ở một bên. Nếu các ngươi không có gì ý kiến, như vậy liền tới đây ký tên ấn dấu tay đi, từ hôm nay trở đi. Không bao giờ hứa có người nhắc tới hôm nay đã phát sinh sự tình, chuyện này cũng coi như là phiên thiên. Nam Ngũ Phúc không chút do dự đi vào cái bàn bên, ngón tay ấn vết đỏ bùn, trực tiếp ở chứng từ thượng ấn xuống dấu tay, hai chương giấy trắng mực đen chứng từ thượng, nhiều ra một cái hồng dấu tay, thực chói mắt. Nam Ngọc Thành nhìn lão đại nhi tử liền do dự một chút đều không có, xem ra là quyết tâm muốn cùng chính mình chặt đứt cái này quan hệ, cũng thế. Nam Ngọc Thành cũng trực tiếp trên giấy ấn xuống dấu tay, đương hắn tay dừng ở trên giấy thời điểm, trong lòng lập tức giống như mất đi cái gì, cái loại cảm giác này cũng chỉ là một cái chớp mắt mà qua. Nếu ấn dấu tay, chuyện này cũng liền tính đi qua, nếu các ngươi ai ở nháo ra cái gì chuyện xấu, trong tộc giống nhau không hề nhúng tay việc này, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nam Một Văn nói xong trực tiếp đi ra từ đường. Những người khác nhìn sự tình đã giải quyết, cũng không có ở lâu. Trực tiếp đi ra từ đường, từng người về nhà ngủ đi. Nam Ngũ Phúc trực tiếp thu hồi trong đó một chương chứng từ, cũng không quay đầu lại mang theo chính mình tức phụ nhi nữ hướng trong nhà đi đến. Nam Ngọc Thành nhìn trên bàn chứng từ, trong lòng giống như con kiến gặm cắn như vậy khó chịu. Run run rẩy rẩy thu hồi chứng từ, cũng không quay đầu lại đi ra từ đường. Tô Thị cùng Lý Thị thấy sự tình rốt cuộc giải quyết, tuy nói chính mình cũng không có vớt đến cái gì chỗ tốt. Nhưng là ít nhất các nàng tránh thoát một hồi lao ngục thai hương, đây là vận hạnh. Nam Ngọc Thành lại về nhà trên đường, đều ở chịu đựng một khang lửa giận, mặt mũi ném, nhi tử cũng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Cái này làm cho hắn già rồi không duyên cớ mất đi một cái nhi tử, càng muốn hắn trong lòng liền càng khí. Về đến nhà, hắn trực tiếp ngồi ở nhà chính, mặt âm trầm. Tô Thị cùng nhị phòng một nhà chậm rãi đi trở về trong nhà. Các nàng tổng cảm thấy trong nhà giờ phút này thực không an toàn, đến nỗi nơi nào không an toàn các nàng không thể nào biết được. Tô Thị bước nhanh đi tới nhà chính, liền nhìn đến Nam Ngọc Thành ngồi ở thượng đầu trên ghế, sắc mặt khó coi dò người. Cái này làm cho Tô Thị nhịn không được run run một chút. Phần 20. Phải biết rằng nàng ngày thường ương ngạnh, nhưng là ở Nam Ngọc Thành trước mặt nàng nhiều ít vẫn là có điểm sợ hãi, đặc biệt là hiện tại, nhìn hắn mặt tâm trầm, nàng liền càng sợ. Nam Ngọc Thành nhìn đến Tô Thị đã trở lại, cùng cái giống như người không có việc gì, chính mình nhi tử đều theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, nàng cái này làm nương thế nhưng một chút đều không tức giận, phảng phất còn thực nhẹ nhàng, nhìn đến nơi này, Nam Ngọc Thành càng thêm tức giận. Bang! Nam Ngọc Thành trực tiếp đem trên bàn cái ly cấp nện ở trên mặt đất, vỡ thành bột phấn, hai mắt trừng tròn tròn. Tô Thị một cái run run, không dám hé răng. Tô Lệ! Ngươi cũng thật hành, thế nhưng bức cho nhi tử làm ra chuyện như vậy tới, ngươi có phải hay không cảm thấy rất đắc ý? Đó là con của ngươi, ngươi thân sinh nhi tử, ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nhi tử, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm? Nam Ngọc Thành tay run rẩy chỉ vào nàng nói, còn có, giao nhi là ngươi thân cháu gái, ngươi như thế nào hạ đi như vậy trong tay, ngươi lương tâm bị cầu ăn. Tô Thị bị Nam Ngọc Thành mắng máu cho phun đầu. Nhưng là nàng biết giờ phút này không nên nói cái gì, nói nhiều chính mình chỉ biết bị mắng thảm hại hơn. Nam năm sau cùng Lý Thị ở chính mình phòng ốc nội, cách cửa sổ, dựng lỗ tai nghe trong nhà chính động tĩnh. Chỉ nghe được lão cha, ngữ khí rất là nghiêm khắc, mang ra tới nói cũng là rất khó nghe. Chương 61 có tiền ngạnh đạo lý, 21. Nam Ngọc Thành mắng gần 30 phút, rốt cuộc ngừng lại, trong lòng lửa giận cũng đã biến mất, nhìn Tô Thị cũng không phản bác chính mình, vì thế tay háo vung liền rời đi. Tô Thị nhìn Nam Ngọc Thành trở về phòng, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay thật là làm nàng trái tim thay đổi rất nhanh, suýt nữa không đem nàng hù chết. Nam Ngũ Phúc mang theo bọn nhỏ về tới trong nhà, lúc này mới phát giác người một nhà từ buổi chiều đến bây giờ đều không có ăn cái gì. Diêu Thị lập tức đi nấu gạo trắng cháo, có thể là rốt cuộc không hề lo lắng nhà cũ bên kia người lại đây tống tiền. Diêu Thị trong lòng thực nhẹ nhàng, thực vui vẻ, cho nên nàng tính toán nấu thuần trắng cháo, lại còn có muốn nấu nùng một ít, làm bọn nhỏ ăn nhiều một chút. Nam Lạc Giao cảm giác về tới trong nhà, hơn nữa chính mình trang hôn mê sự đã bị đại ca đã biết, chính mình nếu ở chưa đi, sợ là không ổn. Vì thế nàng liền chậm gì gì mở mắt, trong nhà vừa mới điểm thượng đèn lên dầu. Mở nhạt đèn dầu ở nhà chính, mang theo một tia mông lung hơi thở. Nam Giật Quỳnh phát hiện tiểu muội mở mắt ra, hài hước ánh mắt nhìn nàng. Nam Lạc Giao tiếp xúc đến đại ca ánh mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chạy nhanh đem đầu thấp đi xuống, giống như là phạm sai lầm lầm hài tử, nhận thức đến sai lầm giống nhau. Đặc biệt là nàng trên đầu còn bao lụa trắng bố, biểu tình thực buồn cười. Nam Lạc Nhã nhìn đến tiểu muội tỉnh, kinh hô ra tiếng. Tiểu muội, ngươi tỉnh. Ngươi cũng không biết, cha, nương, ca ca, cùng ta đều lo lắng gần chết. Mọi người nghe được Nam Lạc Nhã nói, đều trực tiếp nhìn về phía Nam Lạc Giao, liền thấy nàng, đôi mắt mở to đại đại, còn mang theo một tia ngượng ngùng. Giao Nhi, ngươi, cảm giác như thế nào? Đều do cha, không có thể bảo vệ tốt các ngươi. Nam Ngũ Phúc ấy này nói, cha, đại ca, nhị ca, tam ca, tỷ tỷ ta không có việc gì. Chính là đau đầu, chỉ cần không đã làm độ hành động liền không có việc gì. Nam Lạc Giao ngượng ngùng nói. Chính mình trang lâu như vậy, cái này làm cho trong nhà người lo lắng lâu như vậy, nàng nội tâm có điểm lương tâm bất an. Không có việc gì liền hảo, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần ở làm bất cứ chuyện gì. Nam Ngũ Phúc nói. Tiểu nữ nhi không có việc gì, hắn cũng yên tâm, hiện tại cùng nhà cũ đã không có quan hệ. Như vậy kế tiếp hắn liền phải hảo hảo kiếm một ít bạc, đem trong nhà phòng ở cấp cái lên. Diêu Thị làm tốt cơm, liền đem cháo thịnh ở một cái bồn sứ, trực tiếp đoan tới rồi nhà chính, nhìn đến tiểu nữ nhi tỉnh, nàng càng là vui vẻ trực tiếp đem chậu bông, đi vào Nam Lạc Giao bên người. Diêu Thị lại là một trận hỏi han đơn cần, trên dưới nhìn tiểu nữ nhi, nàng một lần cho rằng chính mình cái này tiểu nữ nhi ăn như vậy một gậy gộc, ngốc cũng là vẫn chưa tỉnh lại. Không nghĩ tới nàng hiện tại hảo hảo, hơn nữa cũng không có ngốc, cái này làm cho nàng trong lòng bắt đầu phiếm toan, đồng thời trong lòng âm thầm cảm tạ ông trời phù hộ. Nam Lạc Giao nhìn Diêu Thị như vậy quan tâm chính mình, biết chính mình không thiếu làm nàng lo lắng. Chỉ sợ đây là mọi người thường nói, tình thương của mẹ đi. Nam Lạc Giao giúp Diêu Thị đem lăn ra đây nước mắt nhẹ nhàng chà lau, một bên an ủi nói. Nương, ta không có việc gì, ngươi xem ta không phải hảo hảo sao. Ân, nương không khóc, nương hẳn là cao hứng, tới ăn cơm. Diêu Thị một bên lau nước mắt vừa đi đến cái bàn bên, đem cơm nhất nhất thịnh hảo. Nam Ngũ Phúc thấy Diêu Thị làm đặc sệt gạo trắng cháo, nghĩ đến hôm nay người một nhà đều đã chịu kinh hách, cũng liền không có nói thêm cái gì, trực tiếp bưng lên chén ăn lên. Người một nhà ăn thơm ngọt gạo cháo, hòa thuận vui vẻ, mỗi người đều ăn hai chén, ăn cái bụng căng lên, đói khát cảm cũng đã biến mất. Lúc này mới chậm gì gì về phòng ngủ. Chương 62 có tiền ngạnh đạo lý, 22. Ban đêm, Nam Lạc Giao thừa dịp người nhà đều ngủ, trực tiếp vào không gian. Hoa sen đen ở nhìn đến Nam Lạc Giao bao băng gật đầu, trực tiếp từ trên tảng đá ngồi dậy, ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Ai hạ tay? Ân, a, ngươi nói chính là ta đầu sao? Đã không có việc gì. Nam Lạc Giao lẩm bẩm. Nói, ai hạ tay? Ta cho ngươi báo thù đi. Hoa sen đen tiếp tục hỏi, biểu tình cũng là dọa người. Nam Lạc Giao biết, nếu không nói cho hắn nói, phỏng chừng hắn cũng sẽ không làm chính mình an tỉnh, vì thế đem sự tỉnh từ đầu tới đuôi nói một cái đại khái. Hoa sen đen càng nghe mặt càng hắc, Nam Lạc Giao còn tưởng rằng hắn sẽ lôi kéo chính mình, đi ra ngoài cho chính mình báo thù, chính là không nghĩ tới hoa sen đen trực tiếp cho nàng như vậy một câu. Thật là vô dụng, từ hôm nay trở đi. Ngươi muốn tăng mạnh luyện tập võ công, đừng lại làm người cho ngươi một gậy gộc, đến lúc đó biến thành ngốc tử, ta cũng mặc kệ. Nam Lạc Giao nghe hắn khắc nghiệt nói, khỏe miệng chịu chịu. Cái kia, xem ở ta bị thương dưới tình huống, ngươi liền giúp ta đem mà loại thượng, ta đi nghỉ ngơi hạ. Nam Lạc Giao nói xong trực tiếp tìm một cái thảo hóa tử, nằm xuống. Hoa Sen Đen thấy nàng đầu sưng như vậy đại, cũng liền không có khó xử nàng, chính mình còn lại là nhận mệnh đi thu thập đồ vật. Nam Lạc Giao ở trong không gian ngủ hơn 2 canh giờ, lúc này mới tinh thần no đủ ngồi dậy. Trong đất lương thực Hoa Sen Đen đã làm xong, nhìn nàng từ từ tỉnh lại, cũng không có lên tiếng. Nam Lạc Giao cảm giác có điểm khát nước, vì thế đi vào linh tuyển biên dùng tay trực tiếp nâng lên linh tuyển thủy trực tiếp uống lên lên. Ngọt thanh ngon miệng linh tuyển thủy, làm Nam Lạc Giao nhịn không được uống lên rất nhiều. Uống ít điểm, ngươi sẽ không sợ, một hồi đi ra ngoài làm ngươi những cái đó phạm nhân cha mẹ ca ca nhìn đến ngươi biến hóa sao. Hoa Sen Đen ngăn cản nàng nói. Nam Lạc Giao tay một đốn, nàng chỉ lo hảo uống lên, quên mất chính mình vẫn là một cái hắc không hắc hoàng hoàng tiểu nha đầu. Này linh tuyển thủy tự nhiên không thể uống nhiều, nếu lập tức làn da biến trắng nõn, làm người nhà nghĩ như thế nào. Vì thế Nam Lạc Giao không ở uống lên. Tới, ta bồi ngươi luyện võ. Hoa Sen Đen nói. Ân, đến đây đi. Hoa Sen Đen được đến nàng đáp lại, liền bắt đầu ra chiêu, hắn từ lúc bắt đầu đem võ công con đường phóng rất thấp. Liền sợ một không cẩn thận thương tới rồi nàng, không có biện pháp, ai làm nàng hiện tại là một phàm nhân, không trải qua đánh, vạn nhất bị chính mình đánh chết, phỏng chừng tiếp theo cái làm ruộng chính là chính mình. Nam Lạc Giao nhìn ra được, Hoa Sen Đen phong thấp võ công chiêu số, biết hắn đây là ở đón ý nói hùa chính mình, trong lòng nhiều ít vẫn là vui vẻ. Cái này không biết nguyên thân Hoa Sen Đen, kỳ thật vẫn là thực tốt. Hai người ở trong không gian, ngươi tới ta đi. Nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu, Nam Lạc Giao hồi ức trong đầu võ công chiêu số, đối với Hoa Sen Đen nhất nhất xử ra tới. Hoa Sen Đen nhất nhất hóa giải nàng chiêu thức, Hoa Sen Đen âm thầm kinh ngạc, nguyên bản cho rằng nàng hiện tại là một phàm nhân, học võ công sợ là rất khó, nhưng là hiện tại thoạt nhìn không giống như là kia một chuyện, không hổ là vương mẫu bên người hồng nhân. Nam Lạc Giao còn lại là nghiêm túc ra đủ loại chiêu thức, biểu tình nghiêm túc. Chính là trên đầu băng gạc lại ngạnh sinh sinh phá hủy nàng nghiêm túc, ngược lại nhiều ra một tia khôi hài thú vị. Hai người luyện tập không sai biệt lắm gần hai cái canh giờ, lúc này mới ngừng tay. Ân, không tồi, tiến bộ rất lớn. Hoa Sen Đen khó được tán thưởng nàng. Đa tạ khích lệ. Bất quá, ngươi không phát giác trong không gian thiếu cái gì sao? Nam Lạc Giao như suy tư gì nói. Hoa Sen Đen nhìn nàng kia đôi mắt nhỏ. Biết phỏng trừng nàng lại ở đánh cái gì bản tính như ý, hắn tính toán không để ý tới nàng. Nam Lạc Giao thấy Hoa Sen Đen không ra tiếng, vì thế không ngừng cố gắng. Chương 63 có tiền ngạnh đạo lý, 23. Nam Lạc Giao thấy Hoa Sen Đen không hề răng, vì thế không ngừng cố gắng. Hoa Sen Đen, ngươi xem trong không gian trừ bỏ lương thực, không có hoa cỏ, không có phòng ở, quá trống trải, quan trọng là, chính mình muốn nghiên cứu điểm ăn ngon đều không được. Nam Lạc Giao vẻ mặt thở dài. Hoa Sen Đen nghe nàng lại nhải, phía trước vẫn là không sao cả, chính là nghe được nàng câu kia nghiên cứu ăn hắn ánh mắt sáng lên. Nam Lạc Giao nhìn đến hắn hai mắt sáng lên biểu tình, biết Hoa Sen Đen bởi vì ăn dao động, vì thế nàng lại lần nữa tiếp tục nói. Ngươi khả năng không biết, ta trước kia vẫn là bích giao thời điểm. Ở Thu Xương Quốc ăn qua một lần, cái kia gọi là gì, hoành thánh đồ vật, phi thường ăn ngon, đáng tiếc hiện tại trong nhà nghèo. Ta cũng không có biện pháp nghiên cứu. Nam Lạc Giao giả bộ một bộ thực tiếc hận bộ dáng. Hoa Sen Đen tuy rằng bị nàng nói lòng có điểm dao động, nhưng là hắn vẫn là có lý trí. Ngươi muốn nói cái gì, liền nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Nam Lạc Giao thấy hắn rốt cuộc mở miệng nói chuyện, chạy nhanh đi vào hắn bên người. Kỳ thật đâu, rất đơn giản, ngươi cho ta ở bên trong này tu sửa một tòa phòng ốc, phòng, thư phòng, phòng khách, phòng bếp. Nhà sĩ, tắm rửa phòng, như vậy ngươi không phải cũng không cần ngủ ở ngạnh bang bang trên tảng đá, ta có rảnh cũng sẽ cho ngươi nghiên cứu điểm ăn, như vậy không phải thực hảo sao. Nam Lạc Giao dụ dỗ Hoa Sen Đen. Hoa Sen Đen bĩu môi, nói đến cùng, mục đích còn không phải làm hắn làm việc, bất quá nơi này có cái phòng ở cũng không tồi. Ngươi làm ta lấy cái gì cùng ngươi xây nhà? Cái này đơn giản, nơi này cũng sẽ không trời mưa. Trực tiếp dùng đầu gỗ là được. Nam Lạc Giao đã sớm kế hoạch hảo. Ân, đầu gỗ lấy tới, cái đinh lấy tới, công cụ lấy tới. Hoa sen đen bắt tay duỗi hướng Nam Lạc Giao. Ha ha, cái này ta không có, còn cần chính ngươi đi mua, đầu gỗ ngươi liền đi lên núi chém đi, cái đinh công cụ ngươi đi trong thị trấn mua, ta hiện tại ra không được. Nam Lạc Giao chỉ chính mình trên đầu thương, tỏ vẻ nàng thực bất đắc dĩ. Hoa sen đen thấy nàng đem sự tình gì đều đẩy cho chính mình, dứt khoát không hề để ý tới nàng. Nam Lạc Giao biết hắn đây là không cao hứng, chính mình lại không phải cố ý cái gì đều ném cho hắn, này không phải không có biện pháp sao. Kỳ thật ta cũng không phải cố ý đem sự tình gì đều cho ngươi đi làm, ngươi xem ta hiện tại chỉ có 10 tuổi, làm cái gì đều không có phương tiện, càng đừng nói làm ta ra xa nhà, trong nhà người cũng sẽ không đồng ý. Hoa sen đen ngươi như vậy cường đại, nhất định có thể làm càng tốt. Nam Lạc Giao nhân cơ hội cấp hoa sen đen tân búc. Hoa sen đen cũng biết nàng nói rất đúng, này đó xác thật không phải một cái 10 tuổi tiểu nữ hoa làm, hiện tại nàng còn chịu thương, tự nhiên cái gì đều không thể làm. Tính, ta lười đến cùng ngươi so đo, tiền chính ngươi tránh, ta sẽ không giúp ngươi tránh, lần trước cũng là cuối cùng một lần, không gian cùng lương thực không chuẩn lại bán. Phần 21. Nam Lạc Giao thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc bật cười, cao hứng đáp lại nói. Ân, yên tâm đi. Bác ta chính mình kiếm chính là. Ân, đi thôi. Hoa sen đen rầu rĩ nói. Nam Lạc Giao lôi kéo hoa sen đen, trực tiếp đem hắn mang ra không gian, bên ngoài canh giờ đã là sau nửa đêm. Hoa sen đen ra không gian, ra Nam Lạc Giao ra phá sân, hướng tới trên núi chạy đi, tốc độ mau làm người nhìn không tới. Nam Lạc Giao nhìn hắn rời đi, chính mình lại nằm biết chính mình trên giường, đã ngủ. Hoa sen đen ở lên núi, lấy ra chính mình bảo kiếm, tuyển một ít thô to cây cối, nhất kiếm một viên, làm sao tước đi mặt trên rải rác nhánh cây. Từng cây đầu gỗ nhất nhất song song đặt ở cùng nhau, cảm giác kém bất quá, hắn liền hướng tới dưới chân núi đi đến, hướng thị trấn phương hướng chạy đi. Chương 64 có tiền ngạnh đạo lý, 24. Ngày này, hoa sen đen vội vàng mua đồ vật, Nam Lạc Giao còn lại là bị người nhà ấn ở trên giường không cho nàng nhúc nhích, lý do chính là nàng trên đầu thương rất nghiêm trọng. Không có tiêu sưng, là sẽ không làm nàng nơi nơi đi theo tán loạn. Nam Lạc Giao bất đắc dĩ đành phải nhàm chán nằm ở trên giường, Nam Lạc Nhã bồi nàng, một bên làm việc may vá. Nam Ngũ Phúc mang theo đại nhi tử cùng con thứ hai đi trên núi, Diêu Thị mang theo tiểu nhi tử đi đất trồng rau. Ngày này đều ở bận rộn chung vượt qua, chạng vạng Nam Ngũ Phúc cùng hai cái nhi tử cùng nhau bối trở về rất nhiều không có làm thấu nhánh cây. Diêu Thị nhìn kia nhánh cây có điểm nghi hoặc. Thướng công này đó nhánh cây, ngươi là từ đâu tới? Này đó đều là từ trên núi nhặt được, phỏng chừng là nhà có tiền ở nơi đó chặt cây cây cối. Ta xem này đó phơi khô có thể coi như củi lửa thực không tồi, liền mang về tới. Nam Ngũ Phúc tùy ý giải thích một chút. Nương, ngươi cũng không biết, trên núi có vài viên đại thụ đều bị chém, hơn nữa hiện tại còn chỉnh chỉnh tề tề, bày biện ở nơi đó. Chúng ta nghĩ này đó nhánh cây nhỏ, phỏng chừng nhân ra là từ bỏ, cho nên nhặt về. Nam Giật Thần nói. Diêu Thị gật gật đầu, không ở nói cái gì, hôm nay nàng ở cách vách ra mua hai cái trứng gà, trưng trứng gà bánh, cấp tiểu nữ nhi bổ bổ. Vì thế nàng ngay lập tức chạy về phòng bếp, bận rộn đi. Nam Lạc Giao ở trong phòng nghe được cha cùng nhị ca nói, trong lòng sáng tỏ, phỏng chừng là hoa sen đen chém tốt thụ, còn đem nhánh cây cấp tức đi. Buổi tối người một nhà ăn nóng hầm hập cơm, gạo trộn lẫn một ít lương thực phụ, một cái xào đậu que, một cái rau trộn đất cay. Diêu Thị đem trưng tốt trứng gà bánh trực tiếp đặt ở Nam Lạc Giao trước mặt. Giao nhi, này trứng gà bánh là cho ngươi bổ bổ, nhưng đừng lãng phí. Nam Lạc Giao nhìn trước mắt một chén trứng gà bánh, trong lòng nghe ẩm, ấm áp, cảm động làm nàng thiếu chút nữa chảy ra nước mắt không thể. Đương nàng nhìn chỉ có chính mình trước mặt có trứng gà bánh, mà, ca ca, tỉ tỉ, cha mẹ trước mặt không có khi, trong lòng có điểm áy náy. Nam Lạc Giao trực tiếp bưng lên chén, hướng Diêu Thị trong chén lay một ít trứng gà, tiếp theo là Nam Ngũ Phúc, Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, Nam Lạc Nhã, cuối cùng dư lại hai cái miệng nhỏ trứng gà bánh. Nam Lạc Giao trực tiếp nuốt vào bụng nội. Người một nhà đều kinh ngạc nhìn Nam Lạc Giao hành động, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Nam Lạc Giao đã ăn cuối cùng một chút. Giao nhi, người Diêu Thị còn muốn nói cái gì, chính là lời nói đến bên miệng, nàng liền nói không nổi nữa. Nữ nhi lớn lên hiểu chuyện, nàng cái này làm nương trong lòng thực vui mừng. Tam huynh đệ nhìn muội muội hành động, biết tiểu muội đau lòng bọn họ, vì thế không ở khách khí. Trực tiếp bưng chén ăn lên. Nam Lạc Nhã tuy rằng cũng rất muốn ăn trứng gà bánh, nhưng là nàng biết, đây là mẫu thân cấp tiểu muội làm, chuyên môn nhi vì nàng bổ thân mình, cho nên nàng cũng không có nghĩ đi tranh đoạt cái gì, thậm chí nàng còn hy vọng tiểu muội sớm một chút hảo lên. Làm nàng không nghĩ tới chính là, tiểu muội thế nhưng đem trứng gà bánh phân cho cả nhà, chính mình chỉ ăn cái một chút. Cái này làm cho nàng cái này làm tỷ tỷ càng thêm thích hiện tại tiểu muội. Nam Lạc Giao nhìn cha, nương còn có tỷ tỷ sững sờ ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì, vì thế mở miệng nói. Cha, nương, tỷ tỷ mau ăn, một hồi có việc cùng các ngươi thương lượng. Nam Lạc Giao nói, làm Nam Ngũ Phúc, Diêu Thị, Nam Lạc Nhã đều bưng lên chén bắt đầu đang ăn cơm. 15 phút sau, người một nhà ngồi vây quanh cùng nhau, chờ Nam Lạc Giao nói muốn thương lượng sự tình. Nam Lạc Giao nhìn người một nhà đều nhìn chính mình, cảm giác thực nghiêm túc bộ dáng, vì thế nàng hơi hơi mỉm cười. Cha, nương, kỳ thật ta tưởng nói chính là, nhà ta có phải hay không nên dưỡng một ít gia súc, chờ về sau trưởng thành bán tiền, cấp trong nhà cải thiện một chút. Chương 65 có tiền ngạnh đạo lý, 25. Nam Lạc Giao nhìn người một nhà đều nhìn chính mình, cảm giác thực nghiêm túc bộ dáng, vì thế nàng hơi hơi mỉm cười. Cha, nương, kỳ thật ta tưởng nói chính là, nhà ta có phải hay không nên dưỡng một ít gia súc, chờ về sau trưởng thành bán tiền, cấp trong nhà cải thiện một chút. Nam Ngũ Phúc nghe xong tiểu nữ nhi nói, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm rồi đi xuống. Giao nhi, ý tưởng nhưng thật ra không tồi, nhưng là nhà chúng ta không có như vậy nhiều tiền, lấy cái gì đi người mua súc. Nam Lạc Giao cũng biết Nam Ngũ Phúc nói rất đúng, chính là chính mình trong tay có tiền, lại không thể lấy ra tới, chính mình phải dùng biện pháp gì, đem này tiền lấy ra tới đâu. Cha, tiền chúng ta có thể chậm rãi tổn, nhưng là nuôi dưỡng nhất định phải làm, ngài liền suy xét một chút, hiện tại là đầu mùa xuân, đúng là nuôi dưỡng hảo thời cơ. Nam Lạc Giao luôn mãi cân nhắc. Nam Ngũ Phúc ngồi ở một bên trầm mặc một hồi, trong lòng nghĩ tiểu nữ nhi lời nói, cuối cùng rốt cuộc làm ra quyết định. Giao nhi nói rất đúng, cha đã biết. Nam Ngũ Phúc nhuẩn miệng cười. Người một nhà đều là đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người, đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Trước kia không nói tiểu muội không làm việc nhà, càng thêm không quan tâm trong nhà sinh kế, hiện tại chẳng những việc nhà cũng làm, thế nhưng bắt đầu ở nhà bày mưu tính kế, cái này làm cho bọn họ vì này rung lên. Nam Lạc Giao nhìn nương, ca ca, các tỷ tỷ đều nhìn chính mình, biết chính mình hôm nay nói làm cho bọn họ khả nghi, đôi mắt nhanh chóng xoay một chút. Nương, ca ca, tỷ tỷ các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta là trong nhà này một phân tử, vì trong nhà nhiều suy nghĩ cũng là hẳn là. Ân, tiểu muội nói rất đúng. Nam Giật Quỳnh chán nhiên cười. Giao nhi, nương cảm thấy ngươi trưởng thành, hiểu chuyện, nương thật cao hứng. Diêu thị từ ái nói. Khu khu, ta còn là ta, hảo sắc trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Nam Lạc Giao nói xong chạy trối chết. Nàng sợ chính mình một hồi ở lẩu ra cái gì dấu vết, làm người nhà khả nghi, còn không bằng trực tiếp trở về phòng tính. Dư lại người cười vang, nhìn Nam Lạc Giao chạy về phòng thân ảnh, bọn họ cảm thấy cái này ra có hy vọng. Hoa Sen Đen thừa dịp người một nhà đều ngủ say, lúc này mới lén lút vào phòng, hắn nện bước nhẹ nhàng, không có nửa điểm động tĩnh. Nam Lạc Giao vẫn luôn không có ngủ, nàng đang đợi Hoa Sen Đen trở về. Đột nhiên nàng phát hiện có người tới gần, vì thế nàng căng chặt thân mình, cảm thụ người tới hơi thở. Là ta. Hoa Sen Đen thanh âm áp rất thấp. Nam Lạc Giao vừa nghe là Hoa Sen Đen, tâm cũng thả xuống dưới, chạy nhanh từ trên giường chậm rãi bỏ lên, mặc hảo. Nàng cùng Hoa Sen Đen lần lượt ra cửa phòng, sau đó Hoa Sen Đen mang theo Nam Lạc Giao trực tiếp chạy về phía trong núi. Đương Nam Lạc Giao nhìn từng cây thô to cây cối, chùi lủi bày biện ở nơi đó, mặt trên nhánh cây đã tước đi, chỉ còn lại có chủ thân thể. Đêm này đó di tiến trong không gian. Hoa Sen Đen nói. Nam Lạc Giao không nói hai lời, trực tiếp tâm niệm vừa động, tay nhỏ vung lên trên mặt đất cây cối đã biến mất tại chỗ. Sau đó quay đầu cho Hoa Sen Đen một cái tán thưởng tươi cười. Hoa Sen Đen, làm không tồi. Hoa Sen Đen, chính mình làm này đó còn không phải bị ngươi bức bách, nhìn Nam Lạc Giao kia trói lọi gương mặt tươi cười, hoa sen đen cũng không có để ý tới. Phóng ta đi vào. Hoa sen đen nhàn nhạt nói. Nga. Vì thế Nam Lạc Giao không hề là lôi kéo hắn ra vào, trực tiếp sử dụng tâm niệm vừa động. Hoa sen đen ở biến mất tại chỗ thời điểm, trong ánh mắt mang theo không thể tin tưởng. Đánh chết hắn đều không có nghĩ đến, Nam Lạc Giao thế nhưng như vậy làm. Nam Lạc Giao mới mặc kệ hắn cái gì biểu tình, nàng tự nhiên biết, hoa sen đen sợ là muốn quăng ngã té ngã. Chương 66 có tiền ngạnh đạo lý, 26. Nam Lạc Giao bắt đầu trở về đi, nàng vận công muốn trực tiếp bay trở về đi, nàng chỉ nhảy ra mấy mét xa, cái này làm cho nàng ý thức được chính mình công phu còn không tới nhà, còn muốn nhiều hơn luyện tập. Đen như mực trên núi, Nam Lạc Giao vận khởi khinh công, một chút hướng trong nhà bay đi. Lần đầu tiên mấy mét, lần thứ hai so lần đầu tiên xa một chút, lần thứ ba lại so lần thứ hai xa, lấy này loại suy, Nam Lạc Giao khinh công cũng đi theo tiến bộ. Tới khi dùng 15 phút thời gian, phản hồi Nam Lạc Giao ước chừng dùng gần nửa canh giờ mới đến ra. Vì thế Nam Lạc Giao trực tiếp thượng một chuyến nhà xí, lúc này mới chậm rãi hướng phòng đi đến. Hoa sen đen ở đi vào không gian thời điểm, may mắn hắn sớm có chuẩn bị, bằng không thật sự quăng ngã cái miệng gặm bùn. Vì thế hoa sen đen đem trong lòng lửa giận toàn bộ phát tiết tới rồi thân cây trên người. Trong tay lợi kiếm nhanh chóng đem từng cây đầu gỗ làm thành, cây cột hình dạng, tấm ván gỗ, cũng điêu ra từng đóa hoa hình trang trí. Sau đó lại từ chính mình không gian túi lấy ra, mua tới cái đinh, quốc công cụ, lớn nhỏ thùng gỗ, nồi chén gáo bùn uống, còn có gạch xanh, bạch vôi. Không thể không nói, hoa sen đen tâm tương đối tinh tế, thứ gì đều mua một ít. Thậm chí hắn không gian túi còn có rất nhiều đồ vật không có lấy ra tới. Nam Lạc Giao trở lại phòng ngã đầu liền ngủ, cũng không quan tâm trong không gian hoa sen đen hay không vội lại đây. Đối với nàng tới nói, hoa sen đen hiện tại so nàng cường đại, làm cái gì tự nhiên không cần chính mình động thủ. Nay một đêm người một nhà đều ngủ thực ăn ổn, ngày hôm sau người một nhà ăn qua cơm sáng, Diêu Thị cùng Nam Lạc Nhã ở nhà làm trong tay việc, mỗi dạng đều là làm cực kỳ tinh tế. Như vậy mới có thể bán cái hảo giá cả. Nam Ngũ Phúc mang theo ba cái nhi tử, trực tiếp đi rừng trúc, chém rất nhiều cây trúc, bốn người đều là khiêng một đại bó thanh trúc hướng ra đi đến. Gì, kia không phải Nam Ngũ Phúc phụ tử mấy người sao? Nghe nói mấy ngày hôm trước, nhà bọn họ cùng Nam Ngọc Thành một nhà đoạn tuyệt quan hệ, tấm tắc, thật là đáng thương. Đáng thương cái gì? Muốn ta nói, làm nhi tử cùng phụ mẫu của chính mình đều có thể đoạn tuyệt quan hệ. Kia nơi nào còn có nhân tính. Này ngươi liền có điều không biết, nghe nói hắn tiểu nữ nhi bị kia Tô Thị đánh vỡ đầu chảy máu, suýt nữa mất đi tính mạng đi. Không thể đi. Lại nói kia cũng là Tô Thị cháu gái ruột, nàng sao có thể hạ đi như vậy tay. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Người nói chuyện rõ ràng không tin. Còn không phải bởi vì mấy ngày trước, chợ thượng nhân ra bán tiền bạc, Tô Thị thượng nhân ra đi đòi tiền bái, nhân ra trong nhà nhật tử đã thành như vậy. Tô Thị cái này mãi mãi không quan tâm này người một nhà an nguy, thế nhưng còn chạy tới đòi tiền, nhân gia đương nhiên không chịu cho, vì thế liền đánh nhau rồi bái. Còn có loại sự tình này. Ai? Này Nam Ngũ Phúc thật đúng là đáng thương, nhà hắn nhà tranh không biết còn có thể hay không trải qua một hồi mưa to. Nam Ngũ Phúc cùng hắn ba cái nhi tử tự nhiên nghe được ven đường người thảo luận nói, bọn họ biết giấy là bao không được hỏa, cùng Nam mọi nhà đoạn tuyệt quan hệ sự tình. Sớm muộn gì sẽ làm trong thôn mặt người biết, nhưng là hiện tại từ người khác trong miệng nói ra, bọn họ nhiều ít có điểm khó chịu. Phần 22. Bốn người cũng không quay đầu lại khiêng cây trúc hướng ra chạy đi, không hề đi nghe những người đó nghị luận sự tình. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại chính là chạy nhanh kiếm tiền, đem trong nhà phòng ở tu sửa một chút. Làm cho bọn họ càng thêm lo lắng chính là nếu lại thiên lãnh phía trước không có đem phòng ở xây lên tới. Như vậy bọn họ này một cái mùa đông muốn như thế nào vượt qua. Nam Lạc Giao bị Diêu Thị hạn chế ở trên giường, còn không chuẩn nàng xuống giường. Lý do chính là, nàng có thương tích, không dễ nhiều đi lại, vẫn là nghỉ ngơi nhiều cho thỏa đáng. Chương 67 có tiền ngạnh đạo lý, 27. Đối với Diêu Thị quan tâm chính mình hành động, Nam Lạc Giao thật sự không biết còn nói cái gì, nàng lại không nghĩ làm nàng lo lắng cho mình, vì thế đành phải nằm ở trên giường. Đối với nàng tới nói, trước mắt kiếm tiền là chuyện quan trọng nhất, đem trong nhà phòng ở toàn bộ xây lên tới, làm người một nhà quá thượng an ổn nhật tử. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ lại đã ngủ. Nam Ngũ Phúc cùng ba cái nhi tử một buổi sáng đem cây trúc toàn bộ chém thành lớn nhỏ giống nhau cao nhồng tử, sau đó bắt đầu nghiên cứu đa dạng thức giỏ tre, kim chỉ rổ, chiếu, bốn người mỗi người đều phụ trách giống nhau. Ăn cơm trưa thời điểm, Diêu Thị lúc này mới đem Nam Lạc Giao đánh thức, chính là Diêu Thị đột nhiên phát hiện Nam Lạc Giao nguyên bản sưng cao cao đầu, đã tiêu sưng lên không ít, không hề là phía trước mập mạp. Này cũng làm nàng yên tâm không ít. Cơm trưa qua đi, Diêu Thị Nam Lạc Nhã tiếp tục làm việc may vá, Nam Ngũ Phúc bọn họ biên giỏ tre, biên chiếu, ai bận việc nấy. Nam Lạc Giao chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn. Tô Thị mấy ngày nay cũng phá lệ thành thật, cái gì đều không có ở đi làm, nàng sợ Nam Ngọc Thành còn không có nguôi giận, chính mình đang làm cái gì không tốt sự tình, sợ là chính mình phải bị thu thập. Lý Thị còn lại là không cam lòng, dựa vào cái gì hiện tại Nam gia nhà cũ sự tình đều là nàng một người làm. Nấu cơm giặt rũ, hầu hạ một nhà già trẻ, thủ công nghiệp còn lại là nàng, cái này làm cho nàng trong lòng càng thêm tức giận, trước kia còn có thể sai xử Diêu Thị lại đây làm, hiện tại. Suy nghĩ một chút nàng đều không cam lòng. Nam năm sao nhìn ra được tới, chính mình tức phụ trong lòng không cam lòng, nhưng là hắn có biện pháp nào không, hắn mỗi ngày đều phải vội vàng đi kiếm tiền, đi ra ngoài một chuyến liền phải vài thiên tài có thể trở về, sự tình trong nhà đều là tức phụ ở bận rộn, cái này làm cho hắn trong lòng cũng thực băn khoăn. Tức phụ, không bằng chúng ta đi mua trở về một cái nha hoàn, giúp ngươi chia sẻ một chút trong nhà việc, thế nào? Lý Thị nghe được tướng công muốn mua một cái nha hoàn trở về, tức khắc nàng liền nghĩ tới nhà mẹ đẻ tỷ tỷ nói qua nói. Tỷ tỷ mỗi lần đều khóc lóc đối nàng nói, tỷ phu cùng nha hoàn như thế nào thông đồng, cái này làm cho nàng trong lòng bắt đầu cảnh giác lên, đôi mắt trừng tròn xoe nhìn Nam Năm Sao. Nam Năm Sao, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là đánh cùng nữ nhân khác có tằng tiểu với nhau ý niệm, ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm đánh mất, bằng không ta quyết không buông tha ngươi. Nam Năm Sao chính mình khi nào có như vậy niệm tưởng? Quả thực là vô cớ gây rối. Ngươi nói bậy gì đó? Ta khi nào từng có như vậy ý niệm? Ngươi còn nói không có, vậy ngươi nói mua cái nha hoàn, này còn không phải là muốn phản bội ta. Nam Năm Sao hết trô nói rồi, chính mình còn không phải là nhìn nàng mỗi ngày bận rộn, có điểm đau lòng nàng, hảo tâm tưởng cái biện pháp rút, muốn nàng nhẹ nhàng một chút, kia nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ nghĩ như vậy chính mình. Nam Năm Sao càng nghĩ càng giận, ta tưởng mua cái nha hoàn trở về, cũng chỉ bất quá là tưởng giúp ngươi giảm bớt một chút gánh nặng, ngươi nếu không muốn liền tính, không cần thiết ở chỗ này bôi nhọ ta, hừ, thật là không biết tốt xấu. Nam Năm Sao nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lý Thị nghe được nhà mình tướng công theo như lời nói, nghe xong hắn ngữ khí nhìn vẻ mặt của hắn, không giống làm bộ, có lẽ chính mình thật sự hiểu lầm hắn. Nhìn rời đi bóng dáng. Nàng biết Nam Năm Sao sợ là sinh khí, cùng lắm thì buổi tối chính mình hảo hảo đối hắn xin lỗi. Nghĩ đến đây, Lý Thị không ở dối rắm. Nhưng là tưởng tượng đến cả gia đình sự tình, đều khiêng ở nàng trên người, nàng liền lại bắt đầu sinh khí, vì thế nàng đi ra ra môn, ở trong thôn chậm rãi lắc lư, bất chi bất giác, nàng liền lắc lư tới rồi Nam Ngũ Phúc cửa nhà. Cách rào tre, nàng nhìn đến trong viện, Nam Ngũ Phúc tuấn nhã khuôn mặt lược hiện tang thương. Diêu Thị nguyên bản mỹ lệ dung nhan cũng là bị thời gian tiêu ma lại vô tuổi trẻ khi quang hoa, chỉ là như cũ có thể nhìn ra được tới nàng mỹ lệ. Chương 68 có tiền ngạnh đạo lý, 28. Lý Thị nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Nam Ngũ Phúc thời điểm, nàng tâm bang bang nhảy không ngừng, cuối cùng nàng liền điên cuồng ngầm nơi nơi hỏi thăm hắn rơi xuống. Cuối cùng biết được hắn đã có như hoa như ngọc mỹ tiểu thê, cái này làm cho nàng phẫn nộ dưới, trực tiếp cùng người trong nhà nói. Phải gả cho hắn đệ đệ Nam Năm Sao. Tuy nói Nam Năm Sao lớn lên cũng không tồi, nhưng là hắn không có Nam Ngũ Phúc cái kia ưu nhã, thiếu một kia không màng danh lợi ý nhị. Lúc ấy nàng chính là muốn nhìn một chút Nam Ngũ Phúc mỹ tiểu thê rốt cuộc trông như thế nào, cuối cùng nàng rốt cuộc gặp được, tâm cũng lại lần nữa bị đả kích. Lúc ấy Diêu Thị, mỹ lệ động lòng người, ôn nhu săn sóc, 10 phần 10 chính là nam nhân trong lòng hiền thê lương mẫu. Thời gian lâu rồi nàng cũng liền đem Nam Ngũ Phúc đã quên. Bất quá đôi khi nhớ tới ngay lúc đó cảm giác, nàng vẫn là chưa đã thèm. Hiện tại nhìn bọn họ người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, sinh ra tới nhi nữ cũng là mỗi người anh tuấn, xinh đẹp. Chính mình nhi nữ cũng không kém, nhưng là nhiều cùng hắn cha giống nhau cá tính. Giờ phút này Lý Thị ngón tay gắt gao nắm chặt, chính mình ở nhà cũ mệt chết mệt sống, Diêu thị lại là hạnh phúc mỹ mãn, cái này làm cho nàng cảm thấy ông trời quá không công bằng. Ông trời cũng không oán trách mọi người ngu muội, mọi người lại oán trách ông trời bất công, Lý thị hiện tại chính là cái này tư tưởng. Nam Lạc Giao phát hiện Lý thị ở rình coi bọn họ, chỉ thấy nàng chẳng qua là đứng ở nơi đó trộm nhìn trong viện, cũng không có làm ra quá nhiều hành động, vì thế nàng cũng mặc kệ nàng. Nếu nàng thật sự dám lại làm ra cái gì quá mức hành động, nàng sẽ làm nàng biết, hôm nay Thái Dương vì cái gì như vậy sáng lạ. Buổi tối Nam Lạc Giao đi vào trong không gian, liền phát hiện, hoa sen đen đã đem phòng ở kiến tạo hảo, một tòa nhà gỗ thẳng tắp tọa lạc ở không gian cùng một góc. Nam Lạc Giao vui vẻ ở trong phòng, tả nhìn xem lại nhìn xem, tả gõ gõ, lại sờ sờ, xác định an toàn có thể ở người, trung gian là đại sảnh, bên trái một cái khuê phòng. Phía bên phải là thư phòng, mặt sau còn có một cái tắm rửa thất, phòng khách bên ngoài bên trái là phòng bếp, bên phải là nhà xí, hết thảy đều là hoàn mỹ đến cực điểm, nàng lúc này mới chạy đến hoa sen đen bên người. Hoa sen đen, ngươi giỏi quá, nhanh như vậy liền đem phòng ở kiến được rồi. Chỉ là hình như là thiếu cái gì nga. Hoa sen đen thấy nàng giống tò mò bảo bảo giống nhau, này sờ sờ kia nhìn xem vẻ mặt hưng phấn, chính là nghĩ đến nàng liền như vậy. Như là thu hồi đồ vật giống nhau, đem chính mình trực tiếp thu vào trong không gian, hắn liền không cao hứng. Giờ phút này nghe nàng khích lệ, hoa sen đen không những không có vui vẻ, ngược lại bản cái mặt, đối nàng hờ hững. Nam Lạc Giao biết hoa sen đen đây là còn ở sinh khí chính mình dùng ý niệm đem hắn thu vào trong không gian, vì thế nàng càng thêm ra sức lấy lòng hắn. Hoa sen đen, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Hoa sen đen, ngươi chính là trong truyền thuyết anh hùng. Hoa sen đen, ta phát hiện ngươi lại tuấn mỹ. Hoa sen đen. Hoa sen đen. Hoa sen đen Nam Lạc Giao lại nhảy nói cái không ngừng. Hoa sen đen hết trô nói rồi, nàng liền không thể nói câu thực xin lỗi linh tinh nói. A Du định hót cũng quá rõ ràng. Nam Lạc Giao không biết mỏi mệt tiếp tục bô bô nói không ngừng. Hoa sen đen cuối cùng chịu đựng không được Nam Lạc Giao lại nhảy, rốt cuộc thỏa hiệp. Hắn biết chính mình nếu là muốn từ miệng nàng nghe được thực xin lỗi ba chữ, đó là không có khả năng. Thời gian lặng yên qua đi, còn có hai ngày liền phải ba tháng đế, Nam Ngũ Phúc trực tiếp tại đây mấy ngày làm rất nhiều hình thức giỏ tre, Diêu thị cùng đại nữ nhi cũng làm rất nhiều túi tiền, khăn thê. Bọn họ tính toán tháng tư sơ nhị đem đồ vật toàn bộ đưa tới trong thị trấn bán đi. Nghĩ đến đây bọn họ càng thêm ra sức làm khởi sự tình, hết thể chỉ vì cái này ra có thể càng tốt. Chương 69 có tiền ngạnh đạo lý, 29. Tháng 4 sơ nhị hôm nay, Nam Ngũ Phúc thừa dịp thiên còn không có lượng liền rời giường, sở muốn bán đồ vật, ngày hôm qua cũng đã chuẩn bị tốt, bất quá chính là đồ vật nhiều một chút, cho nên hôm nay hắn tính toán thuê trong thôn xe bỏ đi trấn trên. Vì thế Nam Ngũ Phúc trực tiếp đi thôn Tây Đầu Triệu Bốn ra. Sáng sớm Triệu Bốn liền dậy, bởi vì hôm nay là họp chợ nhật tử, có rất nhiều người sẽ ngồi xe bỏ đi trong thị trấn. Cũng là hắn kiếm tiền hảo thời cơ. Lúc này nhìn đến Nam Ngũ Phúc tới, vì thế hắn ý cười doanh doanh tiến lên nên đón. Nam Phúc đại ca, này sáng sớm ngươi đi vào ta nơi này có chuyện gì? Triệu Bốn huynh đệ, hôm nay là họp chợ nhật tử, nhà ta đồ vật quá nhiều, tưởng thuê ngươi xe bỏ dùng một chút, thuê phí ngươi không cần lo lắng, ta chuẩn bị 100 văn cũng đủ ngươi hôm nay qua lại sở kiếm. Nam Ngũ Phúc nói ra chính mình ý đồ đến. Triệu Bốn vừa nghe, chính mình không cần đi một chuyến là có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, chính là lại tưởng tượng nhà hắn điều kiện, này 100 văn không phải số lượng nhỏ, hắn lại không thể không kiếm tiền cho nên hắn luôn mãi cân nhắc một phen nói. Nam Phúc đại ca, xe bỏ ta cho ngươi mượn, nhưng là ngươi cấp này 100 văn quá nhiều, như vậy đi. Ta chỉ thu ngươi 50 văn. Triệu Bốn chân thành nói. Này, có phải hay không thiếu? Nam Ngũ Phúc lo lắng nói. Không ít. Trước kia họp chợ nhật tử nhiều nhất cũng chỉ kiếm 50 văn, nói đến vẫn là ta chiếm tiện nghi đâu. Triệu Bốn ngây ngô cười nói. Kia hảo, nơi này là 50 văn. Nam Ngũ Phúc trực tiếp số ra 50 cái tiền đồng đưa cho Triệu Bốn. Triệu Bốn tiếp nhận tiền, trực tiếp bỏ vào trong lòng ngực, xem cũng chưa xem, thực rõ ràng đối Nam Ngũ Phúc cực kỳ tín nhiệm. Nam Phúc đại ca, như ta đã huy no rồi, xe đã bộ hảo, ngươi có thể lôi đi. Ân. Đà tạ huynh đệ. Nam Ngũ Phúc lôi kéo xe bò hướng tới ngoài cửa đi đến. Triệu Bốn nhìn rời đi bóng dáng, nhịn không được lắc lắc đầu, nhìn nhìn sắc trời còn sớm, hôm nay xe bỏ lại thuê, hiện tại hắn ăn không ngồi rồi, chỉ có thể trở về ngủ tiếp một cái thu hồi giác. Nam Ngũ Phúc đem xe bỏ lôi trở lại chính mình ra, Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, Diêu Thị đều đã rời giường. Đều hỗ trợ đem đồ vật dọn ở xe bò thượng, nguyên bản Nam Ngũ Phúc tính toán mang theo đại nhi tử cùng con thứ hai cùng đi chấn trên, chính là nghĩ đến xe bò còn phải có người nhìn, vì thế lại làm Lão Tam cũng đi theo. Nam Lạc Giao sớm liền dậy, hôm nay nàng cũng muốn đi theo đi, bởi vì nàng muốn mua một ít chính mình yêu cầu đồ vật, hơn nữa vật như vậy còn không thể làm người nhà biết. Khi bọn hắn liền phải xuất phát thời điểm, Nam Lạc Giao trực tiếp chạy ra tới, nàng trên đầu băng gạc đã bắt lấy, trên đầu xương cũng tiêu, khôi phục dị vãng thần thái. Cha, đại ca, ta cũng phải đi. Trong viện người đều nhìn nàng, không biết nàng muốn đi theo đi làm cái gì. Giao nhi, ngươi vẫn là ở nhà đi. Cha, đại ca, mẫu thân ta muốn đi, ngươi khiến cho ta đi sao? Ta bảo đảm không cho các ngươi thêm phiền liền cùng lần trước giống nhau, được không? Nam Lạc Giao khẩn cầu. Diêu thị không đành lòng làm tiểu nữ nhi khổ sở, nhìn Nam Ngũ Phúc. Ánh mắt mang theo khẩn cầu. Nam Ngũ Phúc tiếp thu tới rồi tức phụ ý tứ, bất đắc dĩ gật gật đầu. Nam Lạc Giao vui vẻ cười, nàng hôm nay đi theo đi mục đích chính là tưởng mua một ít, gà nha, vịt nha, thứ gì đặt ở trong không gian dưỡng. Sau đó nhìn nhìn lại có hay không heo con mua mấy đầu đặt ở trong không gian dưỡng, chờ về sau nàng lại nghĩ cách đem mấy thứ này toàn bộ làm ra tới, ở nhà kiến tạo một chỗ trại chăn nuôi, mỗi khi nghĩ đến đây. Nàng liền tâm hoa nộ phóng. Chương 70 có tiền ngạnh đạo lý, 30. Phần 23. Cứ như vậy, một nhà năm người thượng lộ, Nam Lạc Giao che lấp chính mình hưng phấn cảm xúc. Chân trời nổi lên bụng cá trắng, thời tiết dần dần đi vào mùa hạ, tháng tư phân thời tiết, sáng sớm một đêm tương đối lạnh, mặt khác thời gian đều là ấm rào rạt. Thái dương vừa mới toát ra đầu, Nam Ngũ Phúc năm người đã chạy tới trong thị trấn. Nam Lạc Giao rốt cuộc lại thấy được kia thuộc về Hoa Lạc trấn chiêu bài. Tảng đá lớn khối như cũ ở nơi đó không chút sức mẻ, chữ viết như cũ thực khí phách. Nam Ngũ Phúc làm con thứ ba Nam Giật Dương nhìn xe bò, chính mình còn lại là cùng đại nhi tử, con thứ hai cong lên sở hữu đồ vật, hướng tới chợ đi đến. Nam Lạc Giao trong lòng ngực ôm mẫu thân cùng tỷ tỷ thêu phẩm, hướng về phía Nam Giật Dương cười tủm tỉm phất phất tay. Tam ca, ngươi liền ở chỗ này chờ xem. Còn có đem ngươi gương mặt kia cho ta tàng kín mít điểm, này trong thị trấn có một cái hái hoa béo nữ nhân, tiểu tâm nàng coi trọng ngươi, đến lúc đó kia đã có thể phiền toái. Nam Giật Dương nghe tiểu muội lời nói, cái này làm cho hắn dở khóc dở cười, chính mình bất quá 13 tuổi, không có khả năng bị người coi trọng đi, nghĩ đến đây vươn tay sờ sờ chính mình mặt. Sau đó đối với Nam Lạc Giao trở về một câu, đã biết, tuy rằng hắn cảm thấy tiểu muội lời nói, không có khả năng, nhưng là hắn vẫn là làm theo, trực tiếp tìm một ít bụi bặm ở trên mặt lung tung sờ soạng một phen. Nam Lạc Giao nhìn Tam Ca hành động, tuệ tâm cười, mang theo đồ vật hướng tới cha bọn họ rời đi phương hướng đi đến. Nam Lạc Giao lo lắng lại lần nữa đụng tới cái kia phì nữ nhân, vì thế chạy nhanh đi đến đại ca, nhị ca trước mặt nói. Đại ca, nhị ca ta kiến nghị các ngươi vẫn là chạy nhanh đem mặt sắt điểm đồ vật, nếu là lại đụng vào đến cái kia mập mạp tiểu thư. Còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì tới. Nam Giật Quỳnh nghe được muội muội nói, nhớ tới ngày đó cái kia mập mạp nữ nhân dây dưa, cái này làm cho hắn kinh hồn tăng đảm, cho dù chính mình tới rồi đón dâu tuổi, nhưng là hắn cũng không nghĩ muốn một cái như vậy nữ nhân, vì thế ở ven đường bắt đầu tìm một ít đồ vật che giấu chính mình bộ mặt. Nam Giật Thần không biết phía trước sự tình, cũng không biết muội muội đến tột cùng nói chính là có ý tứ gì. Nhưng là nhìn đại ca thế nhưng ở ven đường tùy ý nắm lên dơ hề hề cho bụi liền hướng trên mặt tiếp đón, cái này làm cho hắn tức khắc muốn cười lại không dám cười. Ngày thường đại ca sạch sẽ nhiều, giờ phút này như thế nào sẽ làm ra như vậy hành động? Thật là làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhị ca ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho kia ngũ gia mập mạp tiểu thư coi trọng ngươi? Nếu như vậy, kia làm muội muội ta cũng vô pháp nhưng nói. Nam Lạc Giao không sao cả nói. Tiểu muội, cái gì ngũ gia béo tiểu thư? Này cùng ta có quan hệ gì? Nam Giật Thần càng khó hiểu. Nam Lạc Giao phiên hắn liếc mắt một cái, đôi mắt đẹp trừng mắt nàng cái này đầu gỗ ngật đáp nhị ca. Trong thị trấn có một cái thổ tài chủ, hắn có một cái nữ nhi, thể trọng đạt tới 200 cân, phỏng chừng là vẫn luôn tìm không thấy nhà chồng, cho nên mỗi ngày đều sẽ ở trong thị trấn lúc gần lúc hiện, tìm kiếm hôn phu, nếu bị nàng coi trọng, như vậy người kia liền phải xui xẻo lâu. Nhị ca liền ngươi này dung mạo. Nam Lạc Giao nhìn nhị ca tuấn mỹ dung nhan, tấm tắc, sợ là kia Ngũ gia tiểu thư nhất định sẽ bị ngươi mê thần hồn điên đảo, đến lúc đó phỏng chừng nhà chúng ta liền sẽ nhiều ra một ngọn núi dường như nhị tẩu lâu. Nam Giật Thần nghe xong tiểu muội nói, cả người nổi da gà đều đi lên, ở chính mình não bổ một chút cái kia cảnh tượng. 200 cân, thiên nột, còn không bằng giết hắn tính. Tiếp theo Nam Giật Thần không bao giờ cố hình tượng nắm lên trên mặt đất thổ, ở trên mặt sờ soạn một phen, quay đầu nhìn tiểu muội hỏi. Tiểu muội, ta cái dạng này hẳn là không có việc gì đi. Chương 71 có tiền ngạnh đạo lý, 31. Nam Lạc Giao che miệng, cố nén cười, không đủ, đại ca cũng không được. Hy vọng hôm nay sẽ không gặp phải cái kia mập mạp tiểu thư. Bằng không ta cái này hai cái ca ca khó giữ được lâu. Nam Giật Quỳnh. Nam Giật Thần. Bọn họ thật sự không thể tin được cái kia bị một cái mập mạp nữ nhân đuổi theo cảnh tượng, hình ảnh qua Mỹ, bọn họ thật sự không dám tưởng tượng. Đại ca, nhị ca đi nhanh đi. Nếu thật sự gặp gỡ, các ngươi liền tìm cái địa phương trốn đi, chúng ta không thể trêu vào còn trốn không nổi. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó nghe theo muội muội nói, bối thứ tốt đuổi theo. Nam Lạc Giao lại là nghĩ, hiện tại có tiền chính là ngạnh đạo lý, như vậy nàng muốn kiếm rất nhiều tiền, làm người nhà đều kiên cường lên. Không hề bởi vì một tên béo, khiến cho người nhà đông trốn tây trốn. Chờ bọn họ đi vào chợ thượng, đã có một ít người, nhưng là người vẫn là không thế nào nhiều. Nam Ngũ Phúc thực mau tìm được mấy cái tương đối tốt vị trí, đem đồ vật nhất nhất bày biện phóng. Chờ có người tiến lên dò hỏi mua sắm. Đương Nam Ngũ Phúc nhìn đến hai cái nhi tử, trên mặt đều là bụi bặm thời điểm, mày nhịn không được nhíu một ít, trong ánh mắt mang theo dò hỏi. Các ngươi hai cái làm gì vậy? Như thế nào đem chính mình đông lạnh thành cái dạng này? Cha, là ta làm các ca ca làm như vậy, ngươi quên mất, lần trước kia Ngũ gia tiểu thư quấn lấy chúng ta, cho nên ta sợ lần này lại đụng vào đến nàng, vì thế khiến cho ca ca ở trên mặt bôi một ít cho bụi. Nghe xong tiểu nữ nhi nói, Nam Ngũ Phúc lúc này mới bông, nhăn mày, hắn tự nhiên cũng nghe nói qua kia Ngũ gia tiểu thư sự tình, đương nhiên cũng không nghĩ làm chính mình nhi tử cùng như vậy cô nương ở bên nhau. Không nói đối phương diện mạo, liền nói nàng kia thể trạng, chính mình ra cũng nuôi không nổi. Giao nhi tưởng chu đáo, lần sau trực tiếp ở trên mặt dán một ít nhìn như vết sẹo đồ vật, như vậy liền không có việc gì, bất quá gặp, tận lực trốn tránh điểm cho thỏa đáng. Đã biết, cha. Hai người cùng kêu lên trả lời nói. Nam Lạc Giao nhìn chợ người trên càng ngày càng nhiều, quay hàng một đám bị người chiếm đi, bán đồ vật cũng là rực rỡ muôn màu, xem nàng hoa cả mắt. Túi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực thêu phẩm, đôi mắt xoay chuyển, sau đó ngẩng đầu nhìn đại ca, lại nhìn cha. Ở trong đầu nghĩ, rốt cuộc lấy hết can đảm nói. Cha, không bằng ta đi đem này đó thêu phẩm cầm đi bán đi. Ta bảo đảm bán liền trở về. Giao nhi. Ngươi biết ở nơi nào bán? Nam Ngũ Phúc khóa mi hỏi. Nam Lạc Giao vừa thấy cha nói lời này, biết có môn, vì thế chạy nhanh nói. Thêu phẩm phương A, không đều là bán được nơi đó sao? Cũng may nàng hỏi qua tỉ tỉ, mấy thứ này bán được nơi đó, bằng không nàng thật đúng là không biết đâu. Ngươi biết lộ. Nam Ngũ Phúc nhìn nhiều như vậy đồ vật, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể bán đi. Tiểu nữ nhi một người đi, hắn luôn là có điểm không yên tâm. Cha, ta biết, liền ở Nam trên đường, cách nơi này không tính xa. Nam Lạc Giao không ngừng cố gắng nói. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không có chuyện gì, ta sẽ thực mau trở về. Ân, vậy ngươi liền đi thôi. Đi sớm về sớm, chớ có ham chơi, miễn cho ta cùng với ca ca ngươi nhóm lo lắng. Nam Ngũ Phúc dặn dò. Ân, ta đã biết. Nam Lạc Giao ôm đồ vật vui sướng chạy đi rồi. Nam Ngũ Phúc nhìn tiểu nữ nhi vui sướng chạy đi rồi, mi khóa gắt gao. Quỳnh Nhi, thần nhi các ngươi phát hiện không, Giao Nhi trở nên thông minh, hơn nữa ý đồ xấu cũng nhiều, lá gan cũng lớn. Ta đều hoài nghi nàng có phải hay không bị người đánh cháo. Chương 72 trại chăn nuôi, 1, cầu phiếu bình thư. Nam Giật Quỳnh hai huynh đệ nghe được lão cha lời nói, hồi tưởng gần nhất hết thảy. Giống như chính là tiểu muội sốt cao sau trở nên không giống nhau. Người hoạt bát, thông minh, lá gan lớn, dũng khí đáng khen, này sở hữu biến hóa bọn họ đều là xem ở trong mắt, nhưng là bọn họ cảm thấy tiểu muội đây là thông suốt, đây là chuyện tốt. Cha, tiểu muội như vậy khá tốt, ít nhất so với phía trước hảo. Nam Giật Quỳnh nói, ta cũng tán đồng đại ca cách nói, phía trước tiểu muội quá buồn, vẫn là hiện tại cái này hảo. Nam Giật Thần cũng trở về một câu. Ân, xem ra Giao Nhi là thật sự trưởng thành. Nam Ngũ Phúc không ở rồi dám Nam Lạc Giao biến hóa, ít nhất hắn nữ nhi hảo hảo. Nam Lạc Giao e sợ cho ở gặp gỡ Ngũ gia tiểu thư, dọc theo đường đi đều là đông nhìn xem tây nhìn xem, nàng không đi trên đường cái, chỉ đi bên đường, miễn cho làm người thấy. Nàng dọc theo đường đi thuận lợi đi tới, thêu phẩm phường, hai gian phòng thêu phẩm phường, quét tước sạch sẽ, bên trong bày đủ loại thêu phẩm. Thấp, trung, cao đẳng đều đặt ở không giống nhau vị trí thượng, mỗi cái bày biện đều thực chú ý. Trường quầy đang ở bận rộn, đột nhiên cảm thấy một cái ăn mặc đầy người mụn vá, chất hai cái sừng dê biện, nho nhỏ mặt lại rất tinh xảo nữ hoa hoa, xem tuổi nhiều nhất cũng chính là 10 tuổi. Trường quầy hoài nghi hoặc đi vào nàng trước mặt. Tiểu cô nương, xin hỏi ngươi có việc. Nam Lạc Giao thấy trưởng quầy còn tính có lễ phép, ánh mắt cũng không có khinh thường chính mình bộ dáng, vì thế thoải mái hào phóng mở ra chính mình trong tay bố bao. Trưởng quầy, ngài xem, đây là ta nương cùng tỷ tỷ thê, ta chạy rất xa lộ, mới đến tới rồi ngài nơi này, nghĩ nhìn xem có thể hay không ở ngài nơi này bán. Trưởng quầy nghe tiểu nữ hoa lời nói, ngữ khí cung kính, những câu có lễ phép, cái này làm cho hắn trong lòng sinh ra không ít hảo cảm. Hảo, ta nhìn xem, nếu không sai biệt lắm, ta liền nhận lấy. Nam Lạc Giao vừa nghe, trong lòng đại hỉ, nàng biết rất nhiều người đều thích có lễ phép, miệng ngọt người. Người với người chi gian vốn dĩ chính là tôn trọng lẫn nhau, mới có thể hòa bình ở chung. Trường quay nhìn nàng mang lại đây thêu phẩm, tuy nói không phải nhất thượng đẳng, nhưng là cũng có thể nói là trung thượng đẳng, vì thế trưởng quay cười ha hả nói. Tiểu cô nương, ta xem ngươi này thêu phẩm không tồi, ta liền toàn bộ nhận lấy. Mỗi điều cho ngươi ấn 5 văn tiền, ngươi nơi này tổng cộng là 30 điều, tổng cộng 150 văn, ta đây liền cho ngươi lấy tiền đi. Trường quầy đem thêu phẩm đặt ở quầy thượng, mở ra trang tiền cái dương, đếm 150 cái tiền đồng, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, lại nhiều cầm mấy cái đặt ở bên trong. Tiểu cô nương, cấp đây là ngươi thêu phẩm tiền. Trường quầy trực tiếp đem tiền đưa cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao tùy tay điểm một chút trong tay tiền đồng, cuối cùng phát hiện nhiều ra mấy cái, đôi mắt xoay chuyển, trực tiếp đem kia nhiều ra mấy cái, trả lại cho trường quầy. Trường quầy ngài nhiều cho, trả lại ngươi. Trường quầy nhìn nàng như thế thành thật, trong ánh mắt mang theo tán thưởng, lắc lắc tay. Đây là ta cố ý nhiều cho ngươi, không cần còn. Trường quầy cười ha hả nói. Không, trường quầy, mẹ ta nói. Chính mình chính là chính mình, không phải chính mình không thể muốn, vẫn là còn cho ngươi đi. Nam Lạc Giao trực tiếp đem dư thừa đặt ở quầy thượng, xoay người nhanh chóng chạy ra theo phẩm phường. Trường quầy vừa lòng gật gật đầu, nhìn Nam Lạc Giao rời đi bóng dáng, trong ánh mắt trừ bỏ thưởng thức vẫn là thưởng thức. Nam Lạc Giao ra theo phẩm phường, đôi mắt xoay chuyển, ở ven đường dò hỏi một chút ven đường người, nàng muốn biết nơi nào có bán gà con tử tiểu vịt ngãi con. Chương 73 trại chăn nuôi, 2. Bà cố nội, xin hỏi trong thị trấn nơi nào có gà con cùng tiểu vịt ngãi con? Bên đường bán thủ công giày lão phụ nhân, nghe được một bé gái đang hỏi chính mình nói, sau đó, nàng quay đầu liền thấy được một cái tinh xảo tiểu nữ hoa đứng ở chính mình bên người. Tiểu cô nương là ngươi đang hỏi ta lời nói sao? Ân, mãi mãi ngươi có thể nói cho ta nơi nào có bán gà con cùng tiểu vịt ngãi con sao? Nam Lạc Giao vẫn duy trì mỉm cười, lặp lại hỏi một lần. Phần 24. Ngươi từ con đường này hướng tây đi, rẽ trái liền nhìn đến chợ bán thức ăn chợ, bên cạnh liền có bán gà, còn có chút gà con đều sẽ ở nơi đó bán. Lão phụ nhân cấp Nam Lạc Giao chỉ phương hướng. Nam Lạc Giao nhìn nàng sở chỉ phương hướng, sau đó cười tủm tỉm đối nàng nói thanh cảm ơn, liền tránh ra. Nguyên lai chợ thượng liền có. Nghĩ đến đây Nam Lạc Giao nhanh chóng chạy hướng chợ. Rốt cuộc ở một viên trong một góc thấy được mấy nhà bán tiểu kê, tiểu vịt trúc lung. Bên trong đều là hoàng nhung nhung tiểu kê, tiểu vịt, nhan sắc đặc biệt đẹp. Nam Lạc Giao đi vào bán gà con tử quầy hàng, ngồi xổm xuống thân mình nhìn lồng sắt tiểu kê. Ngươi tế ta tế ngươi, ai cũng không chịu nhường nhịn. Bán gà con lão bản nhìn đến một cái tiểu cô nương, còn tưởng rằng nàng là tò mò, muốn nhìn xem. Vì thế cũng không có nhiều lên tiếng. Nam Lạc Giao nhìn một hồi, vì thế ngẩng đầu hỏi một chút. Lão bản, ngươi này gà con bán thế nào? Lão bản vừa nghe, cũng liền thuận miệng nói một câu. Toàn bộ mua tới, một lượng bạc tử. Nam Lạc Giao vừa nghe, một hai, kia chính là 1.000 cái tiền đồng, cảm giác có điểm quý. Lão bản, một hai quý, ngươi cấp tiện nghi điểm, ta toàn bộ mớn. Kia lão bản thấy tiểu cô nương là thật sự muốn mua, vì thế châm trước một chút lúc này mới mở miệng nói. Cô nương, này đào tạo gà con hạ rất nhiều công phu, ta cũng là muốn ăn cơm, bất quá xem ở ngươi như vậy tiểu nhân phân thượng, ta liền cho ngươi tiện nghi chút, như vậy đi, 900 văn, 900 văn không thể lại thiếu. Nam Lạc Giao vừa nghe, lập tức liền ít đi 100 văn, nàng nhiều ít vẫn là vui vẻ, vì thế không chút do dự đáp ứng rồi. Từ chính mình trong lòng ngực cầm một ít bạc vụn cùng tiền đồng, đưa qua. Lão bản thấy tiểu cô nương thật sự lấy ra bạc, trong lòng cũng là thực vui vẻ. Tiếp nhận bạc đếm đếm, 900 văn không ít. Sau đó trực tiếp cất vào trong lòng ngực. Cô nương, ta đem này lồng sắt cũng đưa ngươi. Kia lão bản nói xong cười tủm tỉm rời đi. Nam Lạc Giao lại đem ánh mắt dừng ở mặt khác quầy hàng thượng. Những người đó thấy nàng ánh mắt nhìn lại đây, một đám phía sau tiếp trước nói. Cô nương, nhìn xem ta này gà con, đào tạo phì phì, hảo dưỡng. Cô nương, ta này tiểu vịt nhãi con cũng hảo dưỡng, mỗi người đều sẽ đẻ trứng. Không bao lâu năm sáu gia bắt đầu ầm ĩ lên. Nam Lạc Giao che lại chính mình lỗ thai, nàng thật sự là chịu không nổi ấn bọn họ nhiệt tình. Cuối cùng Nam Lạc Giao trực tiếp hướng về phía bọn họ giống lên một câu. Các ngươi này đó, ta toàn bộ muốn, giá cả cùng vừa mới giống nhau. Nam Lạc Giao đếm đếm lồng sắt, tổng cộng là 8 lung, hơn nữa vừa mới mua 9 lung, gà nhiều ra 1 lung. Nam Lạc Giao trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra 8 lượng bạc, đưa qua, đối với bọn họ nói. Lồng sắt đưa ta, đây là các ngươi tiền, các ngươi muốn tìm ta 800 văn. Vài người thấu rốt cuộc thấu ra 800 văn cho Nam Lạc Giao. Vài người tới gà vịt, đều vui vẻ muốn đi có duyên tiền trang, đem tiền đổi thành thoái hảo cùng nhau phân. Nam Lạc Giao nhìn nhiều như vậy lồng sắt, chính mình cũng lấy không được, vì thế đối với sắp sửa rời đi người ta nói. Các người giúp ta đem đồ vật nhắc tới một chỗ, ta mỗi người tự cấp các ngươi 20 văn, thế nào? Chương 74 trại chăn nuôi, 3. Mấy nam nhân vừa nghe, chẳng qua đưa một chút đồ vật, là có thể được đến 20 văn, chuyện tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Vì thế đều lập tức quay đầu lại, nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương không biết người muốn đem này đó tiểu tể tử đưa ở nơi nào. Liền đưa đến bên đường cái kia lộ trình, cái thứ hai cửa liền hảo. Nam Lạc Giao chỉ vừa mới lại đây địa phương, đó là một cái tương đối hẻo lánh con đường, ít người làm khởi sự tới cũng phương tiện. Hảo liệt. Mấy nam nhân một tay xách theo một cái lồng sắt, hướng tới nàng nói địa phương đi đến. Nam Lạc Giao chuẩn bị 100 văn, đợi lát nữa phân cho bọn họ. Dọc theo đường đi mấy nam nhân mặt mang tới cười, hướng tới con đường đi đến. Nam Lạc Giao nhìn mấy nam nhân, đều là trung thực nông dân, cũng không có cái gì đường ngang ngõ tắt ý tưởng, cái này nhận chi làm Nam Lạc Giao đối nơi này thôn dân càng thêm hảo cảm lên. Tuy nói trong sinh hoạt, sẽ ra tới mấy cái cực phẩm, nhưng là ngẫm lại, nếu không có này mấy cái cực phẩm nhật tử không phải thực nhàm chán. Cô nương tới rồi, thật sự chỉ phóng cửa sao? Không tiễn đi vào. Trong đó một cái nam tử, cho rằng nơi này chính là nàng ra, lúc này mới nghĩ muốn hay không cho nàng đưa vào đi, lúc này mới hỏi một câu. Không cần, trong chốc lát ta làm cho bọn họ chính mình ra tới lấy là được. Nam Lạc Giao nói xong đem phân tốt tiền, cho bọn họ. Nam tử vừa nghe cũng liền không hề nhiều chuyện, mượn tiền, vài người cùng nhau hướng tới tiền trang đi đến. Nam Lạc Giao chờ đến bọn họ đều đi xa, lại nhìn bốn phía không có gì người. Lúc này mới đem một cái lồng sắt một cái rửa gần một cái cột vào cùng nhau. Chính mình trong tay bắt lấy trung gian lồng sắt, tâm niệm vừa động, trực tiếp vào không gian. Hoa sen đen đang ở thích thú nghỉ ngơi, đột nhiên mấy cái lồng sắt xuất hiện tại bên người, bên trong còn có Hoàng Nhung Nhung tiểu động vật. Chỉ thấy Nam Lạc Giao buông trong tay lồng sắt, đối mặt hắn. Hoa sen đen, ngươi có thể hay không giúp ta ở nơi đó làm một cái hàng rào, đem này đó tiểu kê, tiểu vịt đều thả ra đi. Tùy tiện cho chúng nó một chút gạo, ăn trước. Hoa sen đen nhìn lung vật nhỏ, trong ánh mắt toàn là ghét bỏ. nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn biết Nam Lạc Giao vội vàng kiếm tiền, cho nên hắn không thể đả kích nàng tính tích cực. Người có tính tích cực, là phi thường tốt, không cần, y đi tới dôi tay, cơm tới há mồm, sinh hoạt mới có ý nghĩa. Nếu một người mất đi tính tích cực, làm cái gì đều dựa vào người khác được đến lao động thành quả, chính mình ngồi mát ăn bát vàng, người như vậy tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Nam Lạc Giao thấy hắn đáp ứng rồi, lúc này mới hơi hơi mỉm cười, cho hắn đã phát một trường cảm kích thêm khích lệ tạp. Cảm ơn ngươi, hoa sen đen, ngươi giỏi quá. Nam Lạc Giao nói xong trực tiếp ra không gian. Hoa sen đen nghe được nàng khích lệ, khoe miệng nhịn không được run rẩy vài cái, nha đầu này có phải hay không thật sự thói quen phàm nhân sinh hoạt. Nam Lạc Giao ra không gian bay thẳng đến chợ đi đến, chính mình ra tới lâu như vậy, sợ là cha bọn họ muốn lo lắng. Nam Ngũ Phúc thấy tiểu nữ nhi chậm chạp không về, trong lòng lo lắng sốt ruột. Thường thường nhìn về phía tây giao lộ, hy vọng ngay sau đó tiểu nữ nhi thân ảnh liền xuất hiện. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần bên người rổ đã bán không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một ít chủ tịch còn không có bán xong. Tháng tư phân thời tiết, còn không tính quá nhiệt, chiếu trên cơ bản đều không cần phải, cho nên người mua ít người cũng là bình thường. Quỳnh Nhi, nếu không ngươi đi xem giao nhi, đều qua đi lâu như vậy, nàng như thế nào còn không có trở về. Ân, cha, ta đây liền đi tìm xem. Nam Giật Quỳnh buông trong tay đồ vật, bay thẳng đến phía tây đi đến. Chương 75 trại chăn nuôi, 4. Nam Giật Quỳnh vừa mới lướt qua đám người, đi vào đầu phố chỗ liền cùng Nam Lạc Giao đánh vào cùng nhau. A, Nam Lạc Giao kinh hô, trực tiếp bưng kín cái mũi của mình, ăn đau làm nàng cái mũi hế ẩm, hốc mắt nhiệt nhiệt. Không có biện pháp ai làm nàng vóc dáng tiểu. Nam Giật Quỳnh vừa thấy, chính mình đụng vào tiểu muội, chạy nhanh giữ chặt nàng, quan tâm hỏi. Tiểu muội, ngươi thế nào? Đại ca, ngươi đem ta cái mũi đâm ai? Nam Lạc Giao chu cái miệng nhỏ, oán giận. Đại ca sai rồi, đại ca cùng ngươi nhận lỗi, ngươi còn hảo đi. Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội cái mũi, hồng hồng, vì thế nhẹ nhàng thổi thổi. Nam Lạc Giao bị hắn hành động làm cho nhưng thật ra ngượng ngùng lên. Đỏ mặt nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta không có việc gì, chúng ta vẫn là về đi. Ân. Nam Giật Quỳnh lôi kéo tay nàng, trở về đi đến. Nam Ngũ Phúc nhìn đến đại nhi tử nhanh như vậy liền đã trở lại, ngay sau đó nhìn đến hắn phía sau Nam Lạc Giao, bình yên vô sự, cũng yên tâm. Giao nhi, như thế nào đi lâu như vậy mới trở về? Có phải hay không lại nơi nơi chạy một vòng? Đối mặt Nam Ngũ Phúc hỏi chuyện, Nam Lạc Giao, mặt không đỏ khí không xuyễn giải dối. Không có, cha, hôm nay ban thêu phẩm quá nhiều, cho nên yêu cầu xếp hàng, thời gian tự nhiên lâu rồi điểm. Nam Ngũ Phúc nhưng thật ra không có khả nghi, rốt cuộc hôm nay là chợ nhật tử, người nhiều cũng không vì kỳ quái, vì thế không ở dò hỏi, chỉ cần người an toàn trở về là được. Nhìn lao cha không ở hỏi đông hỏi tây, Nam Lạc Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Lạc Giao đem bán thêu phẩm tiền cho Nam Ngũ Phúc, nàng chính mình lại trộn hướng bên trong thêm một ít tiền. Nam Ngũ Phúc cũng không có khả nghi. Rốt cuộc lần này tức phụ cùng nữ nhi thêu không ít, có nhiều như vậy tiền cũng là hẳn là. Gần giữa trưa thời điểm, Nam Ngũ Phúc cấp đại nhi tử một ít tiền, làm hắn đi mua mấy cái bánh bao, thuận tiện cấp Nam Giật Dương đưa điểm, miễn cho hắn đói đến. Nam Giật Quỳnh mang theo Nam Lạc Giao đi mua bánh bao. Trước cấp Nam Ngũ Phúc cùng Nam Giật Thần đưa tới, tiếp theo chính là cấp Nam Giật Dương đưa. Huynh muội hai cái cùng nhau đi ở trên đường cái, trong tay cầm bánh bao, một bên ăn, vừa đi, cũng không màng cái gì hình tượng. Nam Giật Dương đã đói tìm không thấy đông tây nam bắc, mắt trông mong nhìn thị trấn bên trong, hy vọng, đại ca hoặc là tiểu muội, càng hoặc là nhị ca cho chính mình đưa điểm ăn. Nam Giật Dương đỉnh đại thái dương, nằm ở xe bò thượng, trong đầu nghĩ các loại ăn ngon. Nam Giật Quỳnh mang theo muội muội lại đây khi, liền nhìn đến hắn một bộ sắp chết rồi bộ dáng, héo bẹp, không một chút tinh thần. Nam Lạc Giao còn tưởng rằng Tam Ca làm sao vậy đâu, nhanh chóng tiến lên. Tam Ca, ngươi làm sao vậy? Nam Giật Dương nghe được tiểu muội thanh âm, nguyên bản muốn lập tức lên động tác, ngạnh sinh sinh làm hắn nghẹn trở về. Vì thế hắn liền trang hữu khí vô lực nói. Tiểu muội, Tam Ca ta không được, toàn thân bủn rủn vô lực. Phỏng chừng ta là mau không được. Nói xong còn cố ý khụ khụ hai tiếng. Nam Lạc Giao nhìn hắn bộ dáng này, từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một tia miêu nị, biết hắn ở trang, vì thế nàng đôi mắt xoay chuyển. Đột nhiên Nam Lạc Giao kinh hô một tiếng. Không tốt, Ngũ Gia béo tiểu thư lại đây. Đang ở làm bộ làm tịch Bắc Đồng Tình Nam Giật Dương vừa nghe, một cái lư đả cổn trực tiếp làm đi lên, biểu tình khẩn trương hạ xe bò, trực tiếp tránh ở trên mặt đất. Nam Lạc Giao nhìn hắn, động tác liền mạch lưu loát, nơi nào còn có hắn nói cả người bủn rủn vô lực, không được. Nhìn xem kia động tác, nhanh nhẹn liền cùng thật lâu không có ăn cơm xong, đột nhiên nhìn đến đồ ăn lập tức tiến lên đoạt đồ ăn giống nhau nhanh nhẹn. Chương 76 trại chăn nuôi, Nam, thêm càng.